Lý Đức Toàn nói âm vừa ra, Khang Hy trên mặt hồng một trận bạch một trận, tiến lên một bước, một chân liền đá vào Lý Đức Toàn trên vai, đem hắn đá ngã xuống đất, tức muốn hộp máu mà phun ra một chữ, Lan. Lý Đức Toàn bị hắn này một chân đá đã sớm mất hồn nhi, nghe được phân phó sau, lập tức bỏ lên thân tới hướng bên ngoài chạy đi ra ngoài. Toàn bộ trong phòng, chỉ còn lại có Khang Hy cùng Vương Mật Hành hai người. Nhìn Khang Hy xanh mét sắc mặt, Vương Mật Hành có chút sợ hãi về phía sau né tránh, nàng thân mình vừa mới giật giật, Khang Hy liền bước bước nhanh đi tới, nắm lấy tay nàng đem nàng cả người phiên ngã vào trên giường. Trên giường phô thật dày chăn gấm thật giống như đánh vào một cục đông thượng giống nhau, Vương Mật Hành ngây người một chút, lập tức ý thức được cái gì. Này nam nhân sẽ không muốn tấu nàng đi. Vương Mật Hành dễ rủa suy nghĩ muốn chạy trốn khai hắn không chế, lại cảm thấy chợt lạnh, nàng quần lót đã bị Khang Hy tam hạ hai hạ lột xuống dưới. Nàng trong lòng lột bột một chút, càng là kịch liệt mà dễ rủa, trong miệng hô, quân tử nói chuyện không động thủ. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Khang Hy bàn tay liền không lưu tình chút nào mà đánh xuống dưới, thanh thúy thanh âm ở yên tĩnh trong điện có vẻ phá lệ vang dội. Nay một cái tát hạ xuống, Vương Mật Hành lại đau lại thẹn, sống hai đời còn không có bị người đánh quá ngông, trừ bỏ dễ rủa nàng cũng không biết như thế nào phản ứng. Có lẽ là nàng dễ rủa kích thích thịnh nộ chung Khang Hy, hắn nâng lên tay tới, rơi xuống lực đạo càng thêm trọng. Không thu thập ngươi ngươi liền không biết chính mình gọi là gì. Khang Hy những lời này rất có vài phần thẹn quá thành giận hương vị, mấy cái bàn tay rơi xuống sau, Vương Mật Hành chỉ cảm thấy trên mông nóng rát đau đến nàng nước mắt đều phải chảy ra. Đau, đau quá Vương Mật Hành nhịn không được tinh tế mà khóc thành tiếng tới, lúc trước vẫn là bởi vì bực xấu hổ, tới rồi lúc này lại tất cả đều bởi vì đau đớn. Còn biết đau, chấm xem ngươi liền cái này tự đều sẽ không viết. Khang Hy chiếu nàng mông lại là một cái tát, bang một tiếng cực kỳ vang dội. Ngay sau đó, lại có mười mấy bàn tay hạ xuống. Khang Hy cánh tay cao cao dơ lên thật mạnh rơi xuống, vô luận Vương Mật Hành như thế nào trốn, mỗi một chút đều đánh tới thật chỗ. Vương Mật Hành chỉ cảm thấy mông nóng rát tới rồi cuối cùng toàn thân mỗi một chỗ địa phương đều đau, còn có một loại bị người vũ nhục cảm thấy thẹn cảm. Vương Mật Hành ghé vào trên giường, nước mắt không cần tiền giường như đi xuống rớt, trong lòng ủy khuất tới rồi cực điểm cũng đem Khang Hy mắng cái máu chó phun đầu. Cái gì thiên cổ nhất đế, nội tâm tiểu nhân cùng châm chọc giống nhau, còn đối nữ nhân động thủ, phóng tới đời sau chính là một cái chính cống cha nam, hơn nữa vẫn là cái loại này có bạo lực khuynh hướng. Vương Mật Hành cốt thịt, trong lòng lại là hối hận lại là hủy khuất, trên mông đau đớn bắt đầu hướng phần lưng lan tràn. Có lẽ là nàng tiếng khóc quá mức đáng thương, Khang Hy dưới tay động tác ngừng lại, lúc này, Vương Mật Hành đã khóc thành lệ nhân. Nàng tiếng khóc rất nhỏ. Là cái loại này cực kỳ mỏng manh của thịt, nghe tới đáng thương hề hề, Khang Hy nhất thời liền có chút không thể nhẫn tâm. Chỉ banh một khuôn mặt, đứng ở nơi đó nhìn nàng khóc. Vương Mật Hành ghé vào trên giường, nay vừa khóc chính là hơn nửa canh giờ, tiếng khóc rất nhỏ lại cực có kéo dài tính. Sau khi nghe được tới, Khang Hy đều nhịn không được có chút phát điên. Nữ nhân này, như thế nào như vậy có thể khóc, cố kỵ nàng trong bụng hài tử, hắn chỉ dùng 3 phần lực đạo. Nơi nào có như vậy đâu. Thân là nam nhân Khang Hy một chút cũng không biết, hắn 3 phần lực đạo dừng ở Vương Mật Hành trên người đó là 7 phần, trừ bỏ đau còn có cái loại này bị người vũ nhục cảm thấy thẹn cảm. Thử nghĩ một chút, nếu là hắn lúc này cũng bị người đét ngông, sẽ là cái gì cảm giác? Đương nhiên, vô luận bất luận cái gì thời điểm, Khang Hy đều sẽ không làm như vậy giả thiết. Bởi vì dám đánh Khang Hy người trên đời này chỉ có một, còn sớm mà liền băng hà. Hơn nữa mặc dù là đánh, kia cũng là làm hành hình thái giám trượng trách, nơi nào sẽ dùng như vậy thủ đoạn. Hảo, đừng khóc. Mấy chữ này nói ra, kia cảm giác, thật là phá lệ biệt níu. Khang Hy sống lâu như vậy, liền nữ nhi cũng chưa hơn quá, đừng nói là hống chính mình nữ nhân. Lập tức, Khang Hy liền có loại rất là vô ngữ cảm giác, đến nỗi Vương Mật Hành, nghe lời này thời điểm hơi tạm dừng một chút, sau đó nước mắt liên tiếp đi xuống rớt. Đều nói nữ nhân khóc thời điểm nhất định không cần hống càng hăng hái, Vương Mật Hành hiện tại chính là như vậy trạng thái. Nghe Khang Hy hơi có chút ôn nhu thanh âm, nàng nước mắt rất lợi hại hơn. Ngẫm lại chuyện đêm nay đều bị đứng ở ngoài điện thái giám cấp nghe được, nàng liền cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người, đơn giản đem vùi đầu ở trong chăn, giấu ở chính mình mai rùa. Khang Hy đứng ở mép giường, chân đều có chút đã tê dần, nhưng nằm ở trên giường nữ nhân lăng là không có một chút ít chi giác, lo chính mình khóc thực đầu nhập. Bởi vì đem vùi đầu ở trong chăn, nàng tiếng khóc dầu dĩ, khi có khi vô. Khang Hy cau mày, tới rồi bên miệng an trí đi ba chữ lăng là chưa nói ra tới. Lúc này, đều đã gần canh bốn thiên. Vương Mật Hành ghé vào trên giường chậm rãi khuất khịt, thân mình hơi hơi vừa động trên mông liền truyền đến một trận mãnh liệt đau ý, nàng trong lòng lại là hối hận lại là hủy khuất, cảm thấy Khang Hy người nam nhân này thật là một chút vui đùa đều khai không dậy nổi. Hạt mẹ lớn nhỏ sự tình liền đem nàng đau tấu một đốn, không biết còn tưởng rằng nàng phạm vào cái gì không thể tha thứ tội đâu. Kỳ thật, nàng chỉ là khai cái rất nhỏ vui đùa, thậm chí liền vui đùa đều không phải. Chỉ là không có tới đến cấp cùng hắn nói mà thôi. Càng chuẩn xác mà nói, là hắn căn bản là chưa cho nàng cái này mở miệng cơ hội. Vương Mật Hành càng muốn, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất, hốc mắt đỏ hồng, liền chạy xuống hai hàng nước mắt, nàng liền chăn xoa xoa, hít hít cái mũi. Kỳ thật, lúc này nàng đã phân không rõ là đau khóc vẫn là bởi vì đã khóc mới tưởng tiếp theo khóc. Có câu nói như thế nào tới, khóc lóc liền dừng không được tới. Vương Mật Hành lúc này đó là như vậy trạng thái. Lại một lát sau, trong phòng rốt cuộc nghe không được tiếng khóc, Khang Hy mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra phía trước, lại phát hiện Vương Mật Hành là bởi vì khóc mệt mỏi ghé vào trên giường ngủ rồi. Khang Hy vẻ mặt hắc tuyến nhìn hôn mê không tỉnh Vương Mật Hành, một chiếc giường, cơ hồ bị nàng toàn chiếm, căn bản là không có hắn dung thân nơi. Đêm nay, chú định là hắn không miên chi dạ. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Mật Hành mở to mắt thời điểm phát hiện chính mình chính không hề hình tượng ghé vào trên giường, dưới thân chăn làm nàng túm lung tung rối loạn chỉ có một tiểu khối cái ở trên người, nàng hơi hơi giật giật thân mình trên mông liền truyền đến một trận rõ ràng đau ý, làm nàng nhịn không được kêu lên một tiếng. Tối hôm qua, nàng bị Khang Hy tấu một đốn. Hơn nửa ngày, Vương Mật Hành mới nhớ lại sự thật này. Sau đó, một cái nghi vấn từ trong đầu xông ra, tối hôm qua, Khang Hy ngủ ở chỗ nào? Vương Mật Hành dãy rủa từ trên giường bò lên, đi đến gian ngoài thời điểm, liền nhìn đến nằm ở giường nệm thượng liền chăn cũng chưa cái liền ngủ Khang Hy. Vương Mật Hành có chút hơi hơi ngây người, này nam nhân, liền như vậy tạm chấp nhận đi ngủ. Chương 104 kỳ hảo. PV đút ít cờ PV. Vương Mật Hành quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ sát trời, chịu đựng đau ý một chút chiều Khang Hy bên người đi qua đi. Tối hôm qua khóc đến cuối cùng nàng liền bất chi bất giác ngủ rồi, không nghĩ tới Khang Hy lại là như vậy chắp vá liền ở bên ngoài nhi ngủ. Khang Hy ghé vào trên giường, sườn mặt dán gối dựa, hai chân cuộn tròn ngủ cực kỳ không thoải mái, lại là một chút cũng chưa muốn tỉnh lại ý tứ. Vương Mật Hành thấy thế, bĩu môi, thầm mắng một tiếng, xứng đáng. Ai làm tối hôm qua hắn đem nàng hung hăng tấu một đốn đâu. Xứng đáng hắn không địa phương ngủ. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành cảm thấy có chút hả giận, có thể là ông trời xem nàng bị tấu thảm, liền tự tiện làm chủ làm nàng khóc lóc liền ngủ. Nói cách khác, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Nàng ăn hắn một đốn đánh tơi bời, chẳng lẽ còn tiếp đón hắn lại đây một khối ngủ. Ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất thực, đương nhiên nàng không phủ nhận, mặc dù ở như vậy dưới tình huống, Khang Hy cũng như cũ có thể ngủ đến an ổn. Ngủ ở giường nệm thượng Khang Hy đột nhiên giống tỉnh giống nhau, giật giật thân mình, Vương Mật Hành cực nhanh mà phản ứng lại đây muốn xoay người rời đi, mới vừa bán ra một bước, không nghĩ tác động trên mông thương, nhịn không được kêu lên một tiếng. Nghe được động tinh thanh, Khang Hy liền mở mắt, nhìn đứng ở trước mặt nữ nhân, trên mặt biểu tình bỗng dưng có chút mất tự nhiên lên. Đối thượng hắn tầm mắt, Vương Mật Hành tức khắc liền có chút thẹn thùng, buông xuống đầu kêu một tiếng, Hoàng thượng. Túi đầu cùng khắc, nàng lập tức ở trong lòng biên nhi khinh bỉ chính mình. Rõ ràng nàng là người bị hại, lúc này nhưng thật ra nàng trước mở miệng yếu thế. Không có biện pháp, ai làm nhân ra là hoàng đế đâu, chính là cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám rõ ràng nhìn đến hắn lại làm bộ không nhìn thấy, làm lơ thánh thượng tội danh nàng tiểu thân thể nhi nhưng tiếp nhận không dậy nổi. Vương Mật Hành túi đầu, nửa ngày đều không có nghe được Khang Hy thanh âm, thời gian dài, đôi tay liền có chút khẩn trương méo vào cùng nhau, trong lòng càng là không cấm trột dạ lên. Nói đến cùng, tối hôm qua cái kia vui đùa khai thực sự có chút lớn. Đặc biệt là Lý Đức Toàn câu nói kia, dẫn phát rồi Khang Hy hỏa khí, cẩn thận ngẫm lại, Khang Hy không lo chàng bóp chết nàng liền tính rất có hàm dưỡng. Thân là nam nhân, nhất để ý còn không phải là bị người khác hoài nghi không được sao. Huống chi, người nam nhân này còn quý vì ngôi cựu ngũ. Ngẩng đầu lên. Vương Mật hành chính rồi rắm, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo lược hiện khàn khàn thanh âm. Nghe lời này, Vương Mật hành không cấm thấp thỏm lên, trong lòng thầm than, như thế nào cố tình liền nàng như vậy xui xẻo đâu. Vương Mật hành trần chờ một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt như cũ không dám đối với thượng hắn tầm mắt. Thấy nàng cái dạng này, Khang Hy trong lòng thật là dở khóc dở cười, nữ nhân này rốt cuộc là gan lớn đâu vẫn là nhát gan đâu. Tối hôm qua dám như vậy trêu đùa hắn, cuối cùng còn ỷ vào chính mình ủy khuất chiếm hơn phân nửa cái giường, làm thân là đế vương hắn liền ngủ địa phương đều không có, chỉ có thể tạm chấp nhận ở giường nệm thượng hoa cả đêm. Việc này nếu là truyền ra đi, hắn thể diện còn hướng nơi nào gác. Thật lâu sau, Khang Hy lạnh mặt phân phó nói, lại đây thế chấm cởi áo. Có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ, hắn trầm thấp trong thanh âm mang theo nào đó tư tính, phá lệ dễ nghe. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nghe hắn nói, vẻ mặt khó hiểu, hơn nửa ngày mới hiểu được lại đây Khang Hy ý tứ. Nàng ngượng ngùng mà cười cười, chịu đựng đau dịch đến hắn trước mặt, lúc này Khang Hy đã xuống giường đứng ở trên mặt đất, trên mặt như cũng là một bộ tương đương khó chịu biểu tình. Khang Hy thân hình hân trường, Vương Mật Hành lại có điển hình giang nam nữ nhân nhỏ xinh dáng người. Cho nên nàng đứng ở Khang Hy trước mặt thời điểm, rất có vài phần chim nhỏ nép vào người hương vị, liền liếc hắn một cái đều phải ngẩng đầu ngước nhìn. Vương Mật Hành trong lòng chửi thầm, trong tay động tác nhưng thật ra phá lệ nhanh nhẹn, tam hạ hai hạ liền bỏ đi Khang Hy xiêm y đi, cho hắn thay một kiện minh hoàng sắc áo ngủ. Còn đau không? Khang Hy đột nhiên mở miệng. Vương Mật Hành ngẩn người, mới hiểu được lại đây hắn nói chính là có ý tứ gì. Nàng mặt soát một chút liền đỏ lên. Khang Hy lại là hài hước mà cười cười, không chờ nàng phản ứng lại đây, liền duỗi tay ở nàng trên mông bóp nhẹ vài cái. Vương Mật Hành ăn đau kêu lên, vội tưởng tránh ra thân mình, lại bị một con cánh tay chặt chẽ kéo vào trong lòng ngực. Vương Mật Hành toàn thân cứng đờ, cảm giác được đặt ở trên mông cái tay kia không xấu hảo tâm dao động, nhận thấy được hắn động tác, nàng trên mặt thanh một trận bạch một trận, rất muốn giống một câu, sắc lang, tay hướng nơi nào phóng. Nàng nhát gan là không giả. Khá vậy không thể như vậy trắng trợn táo bạo đùa giỡn nàng đi. Tuy rằng, nàng không thể không thừa nhận, hắn là có cái này quyền lợi. Khang Hy nhéo nhéo nàng ngông, tùy theo liền chạy xuống tới rồi xong, giữa đùi, theo hắn động tác, Vương Mật Hành cả người tựa như bị điểm hơi kém liền phải nhảy dựng lên. Khang Hy nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, hạ giọng ở nàng bên thai cảnh cáo nói, chấm đều sắp đã quên trêu đùa thánh thượng là tội danh gì, Mật Nhi cho chấm nói nói. Nghe hắn nói, Vương Mật Hành tức khắc nghẹn một chút, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một bộ vừa mới tạc mau lại bị loát thuận bộ dáng. Nàng ngẩn ngơ nháy mắt, Khang Hy đại trưởng theo nàng hai đuổi dối đi vào, cách hơi mỏng tiết, quần xoa bóp nàng mẫn, cảm chỗ. Vương Mật Hành hô hấp một đốn, vội vàng dùng tay ngừng Khang Hy động tác. Khang Hy cười như không cười mà nhìn chằm chằm Vương Mật Hành, một bàn tay vây khốn tay nàng, mà một cái tay khác tắc không an phận mà tiếp tục xoa bóp. Không thể thật làm. Chấm thu chút lợi tức cũng không quá đi. Khang Hy nói nói phá lệ lộ, cốt, thủ hạ bỗng dưng căng thẳng, vừa lòng mà nhìn Vương Mật Hành thân mình mềm nhũn nhu nhu mà bám vào chính mình trong lòng ngực. Nô. Theo Khang Hy động tác, phía dưới tô, tô, ma cảm giác khuyết tán mở ra, Vương Mật Hành khó chịu mà vặn vẹo thân mình, ức chế không được rên, ngâm một tiếng. Hơn nửa ngày, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, nàng thanh âm đứt quãng. Một bàn tay gắt gao bóp Khang Hy phía sau lưng thượng. Từ bỏ. Thần thiếp biết sai rồi. Nên mở miệng yếu thế thời điểm, Vương Mật Hành trước nay đều không đắn đo, đặc biệt vẫn là đối thượng Khang Hy đối thủ như vậy. Nghe nàng thanh âm, Khang Hy nặng nề mà cười cười, đại trưởng từ dưới đầu ra tới chế trụ nàng cái mông, dùng sức mà một chảo, vừa vặn chộp vào nàng miệng vết thương. Vương Mật Hành ăn đau, hung tợn mà ngẩng đầu lên, ngay sau đó khí thế lại yếu đi xuống. Rất có vài phần đáng thương hề hề hương vị. Khang Hy nhìn nàng, cũng không dám đậu đến quá độc ác, chẳng ngang bế lên nàng thân mình đi nhanh chiều giường đi đến. Vương Mật Hành lại là gắt gao túm hắn tay háo, đầy mặt phòng bị nhìn hắn. Nhận thấy được nàng cảnh giác, Khang Hy suýt nữa bật cười, lại ra vẻ sinh khí mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng bình phóng tới trên giường, buông mảnh trướng đi ra ngoài. Ngay sau đó, Vương Mật Hành liền nghe được hắn trầm giọng hướng bên ngoài hô một tiếng. Người tới. Hắn nói âm vừa ra, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng bước chân, Lý Đức Toàn lánh mấy cái cung nữ thái giám đi đến. Mới vừa đi tiến trong điện, Lý Đức Toàn liền cảm giác được một cổ vô hình áp lực, hắn thật cẩn thận nhìn mắt Khang Hy thần sắc, lại không giấu vết mà chiều mảnh trướng chỗ xem xét liếc mắt một cái, trên vai kia chỗ còn ở ẩn ẩn làm đau. Tối hôm qua hắn ở bên ngoài nhưng nghe được không ít động tĩnh, kia bạch bạch tiếng vang truyền tới lỗ tai chính là phá lệ rõ ràng, không cần tưởng Lý Đức Toàn cũng biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng thượng thế nhưng bản thân động thủ, còn đánh vào như vậy địa phương. Cũng may, hắn bị Hoàng thượng đá một chân té ngã lộn nhào ra tới sau liền đem canh giữ ở ngoài điện cung nữ thái giám tất cả đều phân phát, nói cách khác, này sau này thấy vị này nương nương, hắn đã có thể không hảo làm người. Đừng nhìn Hoàng thượng là động thủ, nhưng việc này mơ hồ thực. Suốt một buổi tối hắn cũng cân nhắc ra tới, tối hôm qua Hoàng thượng mười có là bị mật tần nương nương nhiều hứng thú, tên đã trên dây, lại vô pháp nhi phát ra tới. Này thay đổi ai, ai đều chịu không nổi a. Huống chi là Hoàng thượng. Nhưng cố tình, đều như vậy, Hoàng thượng vẫn là túc ở mật tần nương nương nơi này. Lại nói tiếp, Hoàng thượng này phân sùng ái hắn nhìn đều kinh hãi. Này muốn thay đổi người khác, bảo không chuẩn Hoàng thượng tức giận dưới đương trường liền biếm lãnh cung. Nhưng vị này đâu, lúc này còn êm đẹp mà nằm ở nơi đó. Khác hắn nhìn không thấu, Hoàng thượng đãi mật tần nương nương này phân không giống người thường hắn nhìn đến thấu thấu. Hoàng thượng như vậy, đảo thực sự có vài phần giáo huấn nữ nhi rồi lại không thể nề hà bộ dáng. Lý Đức Toàn nghĩ nghĩ, ám đạo này thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hoàng thượng là cái dạng gì người, liền công chúa A Ca thấy cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, hắn hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy, cũng chỉ có vị này chủ tử chọc đến Hoàng thượng như vậy còn có thể toàn thân mà lui. Dựa vào này phân thủ đoạn, hắn liền đánh nổi tâm bội phục. Khang Hy lạnh một khuôn mặt tùy ý Lý Đức Toàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo, trong điện rất là yên tĩnh, chỉ có một chút thanh âm truyền tiến vào, Vương Mật Hành quay đầu đi xuyên thấu qua mảnh trướng nhìn bên ngoài tình cảnh. Lý Đức Toàn động tác rất là nhanh nhẹn, không quá bao lâu thời gian liền tất cả đều thu thập thỏa đáng. Cách trướng màn, Vương Mật Hành mơ hồ có thể nhìn đến Khang Hy người mặc triều phục đầy người uy nghiêm bộ dáng, kia quanh thân khí chẳng tứ tán mở ra. Tuy là nàng tố chất tâm lý cực hảo đều nhịn không được cảm thấy áp lực gấp bội, nàng đơn giản nhắm hai mắt lại không dám cùng hắn nhìn thẳng. Ai ngờ ngay sau đó hắn liền lạnh mặt hạ cấm túc lệ. Hảo hảo ngốc tại chính mình trong cung tỉnh lại, sao mấy thiên nữ giới sửa tính tình. Nói xong, Khang Hy vung ống tay áo, lập tức chiều ngoài điện đi đến. Lý Đức Toàn xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy nhanh theo đi lên. Vương Mật Hành bị hắn đột nhiên xuất khẩu một câu làm cho sở không được đầu óc, thẳng đến hắn đi ra ngoài, nàng trong ánh mắt mới hiện lên một mạt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng khoe miệng cong cong, nhịn không được cười ra tiếng tới. Này nam nhân, muốn hay không liền kỳ hảo đều như vậy mịt mờ. Mất công nàng còn tính đối hắn có như vậy vài phần hiểu biết, nói cách khác, sớm bị hắn cấm túc ý chỉ dọa hôn mê. Tưởng tượng đến về sau không cần mạo gió lạnh sáng sớm đi thừa cản cung cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Nàng thậm chí cảm thấy trầu này đánh ai thật sự đáng giá. Vương Mật Hành trong lòng biết Khang Hy là không nghĩ làm nàng ở như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, thử nghĩ một chút, nàng bộ dáng này đi thừa cản cung mọi người khẳng định muốn lắm miệng hỏi một câu. Nàng tổng không thể nói, là nàng chính mình cấp quăng ngã đi, liền tính nói, người khác cũng là không tin. Cho nên, nàng chỉ có thể ở bản thân trong cung dưỡng. Vương Mật Hành không biết chính là, Khang Hy này phiên cấm túc. Tuy rằng cũng có điểm này nhi nhân tố, nhưng càng có rất nhiều vì nàng trong bụng hài tử. 3 tháng sau, thai giống liền củng cố. Chương 105 tư tâm. Vương Mật Hành ghé vào trên giường, thỉnh thoảng lại thở nhẹ một tiếng, mày đều nhăn ở cùng nhau. Thu Mai thấy nhà mình nương nương bộ dáng, tức giận nói, nương nương không yêu quý bản thân thân mình, cũng đến thế trong bụng tiểu A Ca suy nghĩ một chút. Nàng liền không rõ. Ngắn ngủn một buổi tối công phu, chủ tử như thế nào liền chọc đến Hoàng thượng tức giận, lại còn có mang theo một thân thương. Càng kỳ quái hơn, vẫn là kia thương chỗ, cố tình ở như vậy xấu hổ địa phương. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền biết chủ tử đây là bị Hoàng thượng tấu, lại còn có tấu đến không nhẹ. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành tức khắc lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc, cái gì kêu nàng không vì trong bụng tiểu A Ca suy nghĩ, kia cũng đến Khang Hy ép tới trụ tính tình mới hảo. Nàng như thế nào biết, nàng hơi chút điểm một chút hỏa hắn liền chứ. Lại nói tiếp, cũng là Lý Đức Toàn không phải, cũng không biết hắn một cái thái giám như thế nào liền có như vậy phong phú sức tưởng tượng. Trời biết tối hôm qua nàng nghe được câu nói kia khi, có bao nhiêu hỗn độn. Hảo hảo, cũng coi như là được chút chỗ tốt không phải, này mấy tháng hảo hảo dưỡng thai thì tốt rồi. Dù sao, cấm túc ý chỉ một chút, nàng là có thể đương nhiên hoa ở chính mình trong cung chỗ nào đều không đi. Không cần sáng sớm mạo gió lạnh đi thừa càn cung cấp hoàng quý phi thỉnh an, cũng không cần ứng phó như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đạo ý chỉ này đối nàng tới nói vẫn là lợi lớn hơn tệ. Thu Mai ở trong lòng thở dài một hơi, chỉ có thể nói, chủ tử ngài nằm, nô tỳ trong chốc lát đi phòng bếp nhỏ hầm chén gà đen canh cho ngài bổ bổ thân mình. Vương Mật Hành khó hiểu nhìn lại đây, thầm nghĩ, còn không phải là ăn đốn tấu, yêu cầu ăn gà đen canh như vậy khoa trương sao. Nói nữa, đại buổi sáng ăn kia du dầu mỡ đồ vật, nàng thật là một ngụm đều nuốt không đi xuống. Bất quá lập tức, Vương Mật Hành vẫn là gật gật đầu, nàng chính là chịu không nổi nha đầu này lại nhải. Đặc biệt, nha đầu này mỗi câu nói giữa những hàng chữ đều lộ ra một cổ nàng này đương chủ tử có bao nhiêu cỡ nào không hiểu chuyện hương vị, bằng không Khang Hy người như vậy, sao có thể tự mình thu thập nàng. Mỗi khi nghe đến đó, Vương Mật Hành liền một trận vô ngữ, nàng này chủ tử đương, cũng quá không uy nghiêm đi. Liền bên người cung nữ đều dám như vậy trắng trợn táo bạo khuỷu tay quẹo ra ngoài, không biết còn tưởng rằng nàng là Khang Hy cho nàng trong cung xếp vào nhãn tuyến đâu. Thu Mai hành lễ, liền lui đi ra ngoài. Trong điện chỉ để lại Vương Mật Hành một người, nàng đem vùi đầu ở chăn thượng, trong đầu lặp đi lặp lại hồi phóng vừa rồi cảnh tượng. Sắc lang. Vương Mật Hành dùng sức mà lắc lắc đầu, mặt lại đỏ hồng, quả nhiên là bị Khang Hy cấp dạy hư. Như thế nào liên tiếp tưởng hắn mới vừa rồi những cái đó động tác đâu. Vương Mật Hành nhịn không được muốn kêu rên một tiếng, đem Khang Hy sách đến chính mình trước mặt đánh tơi bởi một đốn. Vì thế, chờ Thu Mai hầm hảo gà đen canh đoan tiến vào thời điểm, liền thấy nhà mình chủ tử không thành thật mà ghé vào trên giường, đem chăn xoa thành một đoàn, trong miệng lầm bầm lầu bầu không biết nói thầm cái gì. Chủ tử, canh ngao hảo. Thu Mai chậm rãi tiến lên, đem trong tay khay đặt lên bàn. Lúc này Vương Mật Hành mới trở về quá thần, từ Thu Mai đỡ bỏ lên thân tới, ghé vào hai cái mềm mại gối dựa thượng. Tiếp theo, Thu Mai lại cầm gà đen canh làm bộ muốn uy nàng. Nhìn đưa tới bên miệng cái muỗng, Vương Mật Hành không khỏi khỏe miệng hơi hơi vừa kéo xúc, nàng đều lớn như vậy người, còn muốn người khác tới hầu hạ ăn cơm, thật sự là quá thật mất mặt. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành lại dưới đáy lòng đem chuyện này người khởi sướng hung hăng mà mắng một đốn, nếu không phải hắn. Nàng sẽ ném lớn như vậy người sao? Đầu tiên là bị hình người giáo huấn tiểu hài tử giống nhau tấu nông, lúc này còn làm người hầu hạ ăn cơm, nàng cảm thấy chính mình thật sự có thể tìm nơi đậu hủ trực tiếp đâm chết. Thu Mai tinh tế hầu hạ Vương Mật Hành uống xong rồi gà đen canh, theo sau lại giúp đỡ Vương Mật Hành sát dược thay quần áo. Chờ hết thể thu thập thỏa đáng lúc sau, trời đã sáng rồi, ánh mặt trời đều chiếu tới rồi trong phòng. Thu Mai nhìn ghé vào trên giường Vương Mật Hành, không thiếu được hỏi ra thanh tới, hoàng thượng lần này, có phải hay không thật sinh chủ tử khí? Nghe ra Thu Mai trong giọng nói lo lắng, Vương Mật Hành vội vàng trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm nói, sẽ không, hoàng thượng muốn thật sinh khí nhà người chủ tử liền sẽ không êm đẹp ngốc tại nơi này. Nói nữa, ta còn có tiểu A ca đâu. Vương Mật Hành nói phá lệ đích xác định, cũng không biết mới vừa ăn một đốn đánh nàng như thế nào còn sẽ có như vậy tự tin. Thu Mai nghe vậy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là, hoàng thượng cùng chủ tử trong lén lút thế nào nàng hoặc nhiều hoặc ít là biết chút, bảo không chuẩn quá chút thời gian, hoàng thượng khí nhi liền tiêu, đến lúc đó liền nhớ tới chủ tử hảo tới. Thừa căn cung, hoàng quý phi ánh mắt chiều bên trái không tòa nhìn nhìn, trên mặt hiện ra một mạt không vui. Đều lúc này, mật tần như thế nào còn không có tới. Liên tiếp mấy ngày chuyên sùng lúc sau. Hoàng thượng tối hôm qua túc ở kỳ tường cung, hoàng quý phi trong lòng tuy rằng có chút không mau, nhưng cũng biết hoàng thượng trung quy là vua của một nước, không thiếu được muốn mưa móc đều dính. Chỉ là, hoàng thượng cố tình phiên mật tần thẻ bài, nàng trong lòng lại không chế không được mà dâng lên một cổ đố kỵ. Hoàng thượng đãi mật tần, chính là thật tốt, hảo đến mấy ngày không đi nàng nơi đó liền cảm thấy vắng vẻ nàng. Nhưng nàng lại cứ nhìn không quen hoàng thượng đối mật tần này phân coi trọng. Đều nói ân sủng quá nặng liền sẽ cậy sủng mà kêu, lần này cuối cùng là làm nàng đắn đo ở trong tay. Không thiếu được, phải hảo hảo giáo huấn nàng. Hoàng quý phi vừa nói sau, lập tức có người mở miệng nói, chính là, nàng một cái tần vị, làm nương nương ngài chờ, cái giá cũng bãi quá lớn. Quý nhân lời này đã có thể sai rồi, Mật Tần có hoàng thượng ân sủng, tự nhiên không đem hậu cung quy củ để vào mắt. Nhưng thì tính sao, hoàng thượng không còn làm theo sủng, có bản lĩnh ngươi đến trước mặt hoàng thượng đi nói. Hoàng quý phi ngồi ở giường nệm thượng, nghe chúng phi tần ngươi một lời ta một ngữ nói, vừa lòng mà cười cười. Đều nói phong thủy thay phiên chuyển, hoàng thượng một tướng phượng ấn giao cho tay nàng trung, lục cung mọi người lập tức liền gió chiều nào theo chiều ấy, không còn có không lâu trước đây có lệ. Hảo, Quế ma ma, ngươi sai người đi nhìn một cái, nếu là Mật Tần thân mình không tốt, liền thỉnh thái y cho nàng nhìn một cái. Hoàng quý phi đánh gãy mọi người nói, lại quay đầu phân phó một câu. Đúng vậy, nghe lời này, Quế ma ma lên tiếng, hành lễ liền chiều ngoài điện đi đến. Nương nương ngài chính là hiền lương, Mật Tần tuy là thân mình không hảo cũng nên làm bên người cung nữ lại đây xin phép, không đến làm nương nương bên người người tự mình đi xem nàng. Nghe Tương Tần lời này, Hoàng quý phi không lắm để ý nhàn nhạt nói, Mật Tần là cái người Hán, lại là từ Giang Nam bên kia tới, thân thể tự nhiên muốn so người khác nhược chút, bổn cung đã là lục cung chi chủ, không thiếu được nhiều nhọc lòng một ít. Đang ngồi phi tần cái nào không phải thất khiếu linh lung tâm, nghe lời này, trong ánh mắt đều lộ ra một mạt khinh thường ánh mắt, chính là, bằng nàng một cái hán nữ, cũng xứng được đến hoàng thượng sủng ái. Ngọc quý nhân có thai, Khang Hy lại thường xuyên ngốc tại Mật Tần nơi đó, không thiếu được ghi hận trong lòng, nghe hoàng quý phi nói như vậy, liền lạnh lùng cười, bất quá là ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc hồ ly tinh hoặc chủ, muốn tần thiếp nói, vẫn là giống mãn mông quý nữ giống nhau sảng khoái chút mới hảo, không đến làm người hèn hạ đi. Nàng lời này vừa ra, liền có người ở bên cạnh cười nói, muội muội như thế nào đã quên, muội muội mới vừa vào cung khi, hoàng thượng cũng tán muội muội mảnh mai đâu, ở Càn Thành cung hầu hạ một ngày, thủ đoạn đều sưng lên, hoàng thượng còn cố tình truyền thái y y tới, như thế nào lúc này lại là đổi tính? Chẳng lẽ là ở An Mật Tần giấm, liền bản thân tính tình đều sửa lại. Nghe ra trong lời nói trâm trọng, Ngọc quý nhân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa định ra tiếng phản bác liền bị Huệ phi một ánh mắt ngừng động tác. Huệ phi hơi hơi mỉm cười, nói, Tương Tần nếu là muốn cho hoàng thượng cũng thay ngươi thỉnh thái y, không thiếu được muốn phí chút tâm tư đâu. Nghe nói, mấy ngày nay hoàng thượng nhưng một lần cũng chưa phiên Tương Tần ngươi thẻ bài, bổn cung cũng thay muội muội ngươi nóng nội đâu. Huệ phi nói âm vừa ra, Tương Tần nhất thời nghẹn lại, một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, mọi người liền thấy Quế ma ma vén rèm lên đi đến. Tiến đến Hoàng Quý Phi bên thai nói nhỏ vài câu, vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Hoàng Quý Phi sắc mặt đổi đổi. Lần này, đang ngồi phi tần đều ngẩng đầu lên ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Quý Phi. Chẳng lẽ, là Mật Tần thật bị bệnh, lại còn có bệnh thật sự trọng? Nói cách khác, như thế nào liền thỉnh an đều không dành lo. Hoàng Quý Phi trên mặt nao nao, phục hồi tinh thần lại, nhìn quét liếc mắt một cái ngồi ở phía dưới phi tần, trầm giọng nói. Mật Tần làm tức giận mặt rồng, bị hoàng thượng cấm túc. Cái gì? Lời này vừa ra, mọi người đều có chút không thể tin được, em đẹp Mật Tần như thế nào liền chọc giận hoàng thượng. Hậu cung người đều biết, hoàng thượng đối Mật Tần chính là phá lệ khoan dung, có chút lời nói người khác nói chính là sai, nhưng Mật Tần nói bảo không chuẩn hoàng thượng còn cảm thấy thú vị đâu. Cho nên, làm tức giận mặt rồng bị hoàng thượng cấm túc loại chuyện này mọi người đều cảm thấy không nên phát sinh ở Mật Tần trên người. Nhưng cố tình, là Quế ma ma mang về tới tin tức, Quế ma ma là trong cung đầu lão nhân, tự nhiên sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Trong lúc nhất thời, chúng phi tần ngược lại sững sờ ở đường trường, không biết nên như thế nào phản ứng. Đều nói gần vua như gần cọp, Mật Tần lần này sợ là thật sự thất sủng. Hoàng quý phi thở dài một hơi, trong mắt có nhàn nhạt khoái ý, Mật Tần tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, kinh này một chuyện cũng coi như là nhờ họa được phúc, được cái giáo huấn. Bằng không ngày sau gặp phải lớn hơn nữa mầm thai họa tới, không thiếu được muốn nhiễu hậu cung không yên, làm hoàng thượng phiền lòng. Hoàng thượng bận về việc triều chính, nếu ai lại làm hoàng thượng vi hậu cung việc nhọc lòng, bổn cung đầu một cái không tha cho nàng. Hoàng quý phi buông trong tay trung trà, trong mắt tràn đầy đều là cảnh cáo. Tần thiếp cẩn tuân nương nương dạy bảo. Chúng phi tần đứng dậy, cùng kêu lên đáp. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, lại có hảo những người này trong lòng bất mãn. Mật Tần làm tức giận hoàng thượng, làm các nàng sự tình gì? Chẳng lẽ bởi vì Mật Tần một người, các nàng liền đều không cần thấy hoàng thượng mặt? Rõ ràng là nàng bản thân tưởng bá chiếm hoàng thượng, lúc này đảo không duyên cớ làm ra này đó làn điệu tới, không biết còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu hiền lương thục đức đâu. Nói đến cùng, còn không phải là vì bản thân tư tâm. Hoàng Quý Phi là có cái tư tâm, Mật Tân bị Hoàng thượng cấm túc tin tức một truyền đến, nàng này trong lòng liền càng kìm nén không được. Thừa dịp Hoàng thượng mấy ngày nay coi trọng nàng, nàng đến mau chóng đem chuyện này cấp làm. Mật Tân mất sủng, nàng chịu đem nàng thập ngũ A ca dưỡng tại bên người, cũng coi như là niệm ngày xưa tình cảm. Chương 106 điểm tâm. Theo sau mấy ngày, có lẽ là bởi vì Khang Hy thật sự chậm rãi khôi phục ngày xưa mưa móc đều dính, lại có lẽ là bởi vì canh giữ ở kỳ tường cung cửa kia hai bài thị vệ, hạp cung trên dưới đều nhìn ra lúc này Mật Tần là thật sự thất sủng. Nghĩ ngày xưa Hoàng thượng đối Mật Tần ân sủng, lại nhìn một cái Mật Tần lúc này tình cảnh, chúng phi tần trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày sáng sớm lên đầu một việc chính là trang điểm trải chuốt, đi thừa càn cung cấp Hoàng Quý Phi thỉnh quá ăn sau, lại dẫm lên điểm nhi đến càn thành cung cấp Hoàng thượng đưa chút điểm tâm, mấy ngày xuống dưới, đảo thật thành trong Hoàng cung một đạo phong cảnh. Lý Đức Toàn mới vừa bước ra ngạch cửa nhi, liền thấy người mặc một thân minh hoàng sắc trang phục phụ nữ mãn thanh Hoàng Quý Phi chiều bên này đã đi tới, không hề nghĩ ngợi liền đôi ý cười đón đi lên. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Lý Đức Toàn đánh cái ngàn nhi, cung kính mà nói. Hoàng Quý Phi hư đỡ một chút, ánh mắt chiều cửa đại điện nhìn nhìn, Hoàng thượng còn vội vàng. Lý Đức Toàn nghe vậy, cười nói, Hoàng thượng lại vội cũng không thể không thấy nương nương, dung nô tài đi vào cho ngài thông truyền một tiếng. Lời này, đó là lộ ra thập phần lĩnh hót. Nghe Lý Đức Toàn nói, Hoàng Quý Phi hơi hơi gật đầu cười mà không nói, cử chỉ đầu đủ gian đều lộ ra một cổ khó có thể ngôn ngữ tôn quý cảm giác, dừng ở Lý Đức Toàn trong mắt, chỉ cảm thấy này phượng ấn thật sự là cái thứ tốt. Hoàng Quý Phi này một bắt được phượng ấn, liền tinh khí thần nhi đều thay đổi, nhìn so với lúc trước Đức Phi đều quý khí chút. Nói đến cũng là, Đức Phi chỉ là cái bao con nhộng cung nữ, mà vị này nương nương chính là Hoàng thượng thân biểu muội, này toàn thân khí độ chính là vô pháp nhi so. Lúc trước là không Hoàng thượng ân sủng, lúc này được Hoàng thượng coi trọng, nhưng không phải liền tinh khí thần nhi đều thay đổi. Một lát công phu, Lý Đức Toàn liền vén rèm lên đi ra, cười theo ý nói. Nương nương ngài vào đi thôi. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận cung nữ trong tay hộp đồ ăn chậm rãi đi vào trong điện. Hoàng Quý Phi đi vào thời điểm, Khang Hy đang ngồi ở long án sau phê tấu chương, nghe được tiếng bước chân lúc này mới ngẩng đầu lên. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Hoàng Quý Phi hành lễ, hướng tới Khang Hy hơi hơi mỉm cười. Khang Hy buông trong tay sổ con, hơi hơi nâng nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy. Quý Phi như thế nào lại đây? Hoàng Quý Phi đứng dậy, nhuận miệng cười, nghe nói đã nhiều ngày Hoàng thượng bận về việc công vụ, thần thiếp thân thủ làm chút điểm tâm, Hoàng thượng cần phải nếm thử. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Khang Hy bỗng nhiên bật cười, đã là ngươi thân thủ làm, chấm đương nhiên muốn nếm thử. Khang Hy nói âm vừa ra, Hoàng Quý Phi liền sửng sốt một chút, ở hắn cười như không cười trong ánh mắt, đáy mắt chậm rãi toát ra một mạt vui sướng. Năm đó nàng tiến cung bồi tỉ tỉ thời điểm, Hoàng thượng thường thường cũng sẽ như vậy nhìn nàng, kia ánh mắt mang theo ý cười, mang theo thân mật hương vị, dù cho nàng biết hắn là giữa trời đất này nhất tôn quý nam tử, là tỷ tỷ phu quân, cũng nhịn không được làm chính mình ném tâm. Chính là sau lại, đương nàng rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận đứng ở hắn bên người thời điểm, nàng lại từ hắn ánh mắt thấy được xa cách cùng uy nghiêm. Mấy năm nay, hắn càng là đem nàng vắng vẻ ở một bên, mỗi khi nghe được hắn sủng nữ nhân khác, nàng trong lòng liền nhịn không được dâng lên một trận ghen ghét. Kỳ thật, nàng chỉ là không cam lòng chính mình chưa từng có được đến quá hắn sủng ái, tựa như tầm thường phu thê giống nhau, cho dù là chỉ có một ngày. Không cam lòng vì sao tỷ tỷ có thể được đến đồ vật, nàng dùng hết toàn lực cũng không có thể được đến chút nào. Nàng không biết, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, Hoàng thượng tình nguyện sủng một thân phận ti tiện hắn nữ, cũng không muốn bước vào nàng thừa cản cung một bước. Lúc này nghe thấy Khang Hy nói như vậy, tự nhiên là vui mừng vô cùng, chỉ là e ngại thân phận cường tự kiềm chế. Hoàng thượng nếu là thích, thần thiếp mỗi ngày cấp Hoàng thượng đưa lại đây. Hoàng Quý Phi ôn nhu nói. Nghe lời này, Khang Hy không giấu vết mà nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở Hoàng Quý Phi trong tay dẫn theo hộp đồ ăn thượng. Còn đứng làm cái gì? Hoàng Quý Phi nhuẩn miệng cười chậm rãi đi ra phía trước. Mở ra hộp đồ ăn đem một đĩa hạt sen bánh cùng một chén bột củ sen vườn đặt tới Khang Hy trước mặt. Hoàng thượng ngài nếm thử, hương vị tốt không? Khang Hy nghe lời này, rất có hứng thú mà từ cái đĩa cầm lấy một khối hạt sen bánh cắn một ngụm. Ân. Khang Hy tán một tiếng thuận tay liền đem cắn một nửa hạt sen bánh đưa tới Hoàng Quý Phi bên miệng. Thơm ngọt mềm hoạt, ngươi cũng nếm thử. Hoàng Quý Phi thẹn thùng túi đầu, liền Khang Hy tay đem hạt sen bánh ăn vào trong miệng, nồng đậm hạt sen mùi hương nhi quấn quanh ở môi răng gian, lại so với bất quá nàng giờ phút này trong lòng thơm ngọt. Khang Hy thần sắc bất biến, túi đầu cầm cái muỗng rảo rảo trên bàn bột củ sen vườn, mỉm cười nói, quá chút thời gian chính là ngươi sinh nhật, nội vụ phủ làm việc còn tính tận tâm, ngươi nghĩ muốn cái gì khiến cho người đi nội vụ phủ lấy. Hoàng Quý Phi giấu đi trong mắt vui mừng, ngồi xổm thân hành lễ nói, thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng ân điển. Khang Hy nhìn nàng một cái, nói, đứng lên đi, ngươi là Hoàng Quý Phi, ở châm trước mặt không cần như thế câu thúc. Nói liền vươn tay suy nghĩ muốn đích thân đỡ nàng lên. Nhìn đưa tới trước mặt tay, Hoàng Quý Phi gương mặt tường đỏ, chậm rãi đem tay giao cho Khang Hy trong tay. Dùng mấy khẩu bột củ sen vươn sau, Khang Hy liền buông cái muỗng, cầm lấy trên bàn tấu chương nhìn lên. Hoàng Quý Phi hầu đứng ở sườn, lặng lặng mà mài mực, thời gian thực mau liền đi qua, chờ đến Khang Hy xem xong trên bàn tấu chương sau, nàng mới nhịn không được mở miệng nói, Hoàng thượng, có một chuyện còn thỉnh Hoàng thượng bảo cho biết. Khang Hy nâng nâng đầu, nói đến nghe một chút. Hoàng Quý Phi cúi đầu, từ từ nói, sáng nay Lanh Cung bên kia người lại đây hồi bẩm, nói là cần quý nhân chứ Phong Hàn bị thương giọng nói không thể nói chuyện, thần thiếp nghĩ, có phải hay không truyền cái thái y đi cho nàng nhìn một cái. Nghe lời này, Khang Hy sắc mặt trầm xuống, như thế nào? Còn có nô tài cùng ngươi nói này đó. Hoàng Quý Phi sắc mặt biến biến, ngừng tay chung động tác, hành lễ, nói, Hoàng thượng thứ tội, nguyên bản cũng không phải bọn nô tài nhiều chuyện. Cần quý nhân tuy rằng bị đánh vào Lanh Cung, lại chưa bị phế truất phong hào. Cho nên, ấn hậu cung quy củ, nàng vẫn là hoàng thượng quý nhân. Nói nữa, nàng vẫn luôn không rõ, hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ đánh chết Ánh Bình Minh Điện từ trên xuống dưới nô tài, như thế nào cố tình đối cần quý nhân như thế khai ân, chỉ là đem người đánh vào Lanh Cung. Phi tần tự sát, chính là trọng tội, càng không cần phải nói dung túng chính mình trong cung nô tài dâm loạn cung đình, cần quý nhân sở phạm chi tội. Đủ để bàn chết. Nàng ngôn ngữ gian thâm ý Khang Hy tự nhiên có thể nghe được ra tới, chỉ không dễ phát hiện gật gật đầu, chấm tha nàng một mạng đã là khai ân, sau này loại chuyện này liền không cần phải nói cùng chấm nghe xong. Khang Hy lời này, đó là tùy ý cần quý nhân tự sinh tự diệt. Hoàng Quý Phi trên mặt biểu tình hơi chút cứng đờ, vội lên tiếng, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nói ra khẩu. Quá chút thời gian đó là thần thiếp sinh nhật. Hoàng thượng có phải hay không mượn này giải mật tần cấm túc, nói đến cùng mật tần tuổi còn nhỏ, tính tình lô mãng chút cũng là có. Hoàng Quý Phi gắt gao mà nhéo trong tay khăn, đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn Khang Hy. Khang Hy hơi trầm mặc một lát, nói, tính, vẫn là làm nàng ở bản thân trong cung cấm túc tư quá đi. Nói lời này thời điểm, Khang Hy trên mặt không có lộ ra một tia do dự. Đúng vậy. Hoàng Quý Phi lên tiếng. Khoe miệng cũng hơi hơi lộ ra một nụ cười, trong lòng rốt cuộc xác định, mật tần lúc này đây, là thật sự thất sủng. Có lẽ, quá chút thời gian, thừa càn cung là có thể có một cái á ca. Hoàng Quý Phi ở trong lòng đầu cười cười, đảo thật sự có chút gấp không chờ nổi đâu. Nàng theo chính mình tầm mắt nhìn qua đi, nhìn ngồi ở long án sau trước sau lạnh lùng uy nghiêm Khang Hy, trong ánh mắt đựng đầy nồng đậm ý cười. Lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Liền thấy Lý Đức Toàn từ bên ngoài đi đến, cung kính mà nói, Hoàng thượng, Ngọc Quý Nhân cầu kiến. Lý Đức Toàn nói mới vừa nói xong, Khang Hy sắc mặt liền trầm xuống dưới, không kiên nhẫn mà vây vây tay, liền nói chấm không thấy. Nghe Khang Hy nói, Lý Đức Toàn trong lòng chính rối rắm nên như thế nào đáp lời, liền nghe Khang Hy nói, thất thần làm cái gì, liền nói chấm bội, không công phu thấy nàng. Đúng vậy. Lý Đức Toàn lên tiếng, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài điện, đứng ở nơi đó Ngọc Quý Nhân liền đón đi lên, vẻ mặt ý cười. Lý Đức Toàn cung kính không người tử, nói, Quý Nhân đi về trước đi, Hoàng thượng vội vàng công vụ, không công phu thấy Quý Nhân. Ngọc Quý Nhân nghe xong, trên mặt cũng bất giác ngoài ý muốn, chỉ nói, ta đây liền ở ngoài điện chờ, chờ Hoàng thượng khi nào không vội lại làm phiền công công hỗ trợ thông truyền một tiếng. Nghe lời này, Lý Đức Toàn trong lòng thầm mắng một tiếng. Trong miệng lại liên tục nói không dám, quý nhân có thai, nô tài làm sao dám làm quý nhân đứng ở chỗ này, nếu không cẩn thận mệnh quý nhân, hoàng thượng nhưng không tha cho nô tài. thấy Ngọc Quý Nhân như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó, Lý Đức Toàn nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra một mạt khôn kể thần sắc, nô tài cũng không gạt quý nhân, Hoàng Quý Phi ở trong điện đâu. Quý nhân hôm nay sợ là thấy không hoàng thượng. Ngọc Quý Nhân sắc mặt tức khắc đổi đổi, vừa muốn nói gì, trong lòng rốt cuộc là có chút cố kỵ, không tình nguyện mà chiều trong điện nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người rời đi. Lý Đức Toàn nhìn nàng rời đi bóng dáng, lạnh lùng một hừ, khinh thường nói, Hoài Long chủng lại như thế nào, cũng muốn hoàng thượng đãi thấy không phải. Nay trong cung đầu, nhiều đến là không chiêu hoàng thượng đãi thấy A Ca công chúa, vệ quý nhân bắt A Ca chính là cái rõ ràng ví dụ. Muốn nói bắt A Ca cũng coi như là thông minh hiểu chuyện, ở chúng A Ca là cái xuất chúng. Nhưng kia lại như thế nào, chỉ cần hoàng thượng không thích, lại như thế nào xuất chúng cũng nhập không được hoàng thượng mắt, căng đã chết cũng chính là cái không chịu coi trọng A Ca mà thôi. Vĩnh Hòa Cung. Liên tiếp mấy ngày, Vĩnh Hòa Cung đều có vẻ phá lệ yên lặng, cung nữ bọn thái giám tất cả đều đánh hoàn toàn tinh thần, sợ một cái không lưu ý chọc đến nhà mình nương nương không mau. Nghe cung nữ hồi bẩm, Đức Phi gật gật đầu sắc mặt an tâm một chút. Nương nương, nô tỳ nghe nói việc này Thừa Càn cung cũng biết đâu. Đức Phi cầm trong tay chung trà hơi hơi một đốn, nói, tả hữu là nàng bản thân được phong hàn, biết liền đã biết đi. Kia cung nữ nhỏ giọng mà lên tiếng, nhà mình nương nương tâm cơ thâm hậu, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, mấy ngày công phu liền đem Cẩn Quý Nhân độc ách. Đức Phi sắc mặt như cũ bình tĩnh như nước, thật lâu sau mới phân phó nói, phái người nhìn chằm chằm Kỳ Tường cung, có động tĩnh gì lập tức nói cho bổn cung. Nàng tổng cảm thấy, mật tần thất sủng sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hoàng thượng đối mật tần ân sủng, nhưng không giống như là giả. Chương 107 nhận nuôi. Thừa Can cung. Quế Ma Ma bưng một chén dược vào trong điện, nhìn ngồi ở giường nệm thượng chính một châm thêu áo ngủ Hoàng Quý Phi, chần chờ một chút, nhỏ giọng mà nói, nương nương, dược ngao hảo. Hoàng Quý Phi nghe vậy, dừng trong tay động tác, ngẩng đầu lên duỗi tay tiếp nhận Quế Ma Ma đưa qua chén thuốc, một loại cực nùng dược vị nhi tràn ngập ở trong mũi, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Nương nương, ngại nhưng đến suy xét rõ ràng. Quế Ma Ma nghĩ nghĩ, vẫn là ra tiếng khuyên nhủ, chỉ là nàng sớm liền biết nhà mình nương nương định là không nghe người ta khuyên, nàng nói lời này, hơn phân nửa cũng vào không được nương nương lỗ thai. Là dược ba phần độc, huống chi là cái dạng này hổ lang chi dược, dù cho có thể trợ dựng nhưng nương nương từ lần trước đẻ non lúc sau thân thể vẫn luôn đều không tốt, nơi nào có thể chịu được như vậy lan lộn. Nghe được Quế Ma Ma nói, Hoàng Quý Phi cầm chén thuốc tay hơi hơi một đốn, do dự một lát, liền đưa tới bên miệng một ngụm uống lên đi xuống. Chờ nàng uống xong, Quế Ma Ma chạy nhanh cầm lấy một chén nước đưa qua, trong miệng như cũ nói, nương nương này lại là tội gì, nương nương hiện giờ chấp trưởng phượng ấn, lại có hoàng thượng ân sủng, chi bằng noi theo năm đó hiếu ý nhân hoàng hậu, ôm một cái A Ca dưỡng tại bên người, hoàng thượng coi trọng nương nương tất sẽ đáp ứng. Hoàng Quý Phi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đứng ở nàng trước mặt Quế Ma Ma, trên mặt hơi hơi lộ ra một mạt tạm đạm, con nuôi trung quy không phải thân tử. Ma Ma lại không phải không biết, hiếu nàng thanh âm lược dừng lại đốn, sau đó mới nói, tỷ tỷ tứ A Ca lúc này còn không phải dưỡng ở Đức Phi trong cung. Nói đến chỗ này, Hoàng Quý Phi trong mắt rõ ràng có vài phần châm trọng, tỷ tỷ đến hoàng thượng sủng ái, cũng bất quá rơi vào như vậy kết cục, không chỉ có người đã chết, liền nhi tử đều bị người khác đoạt đi. Tuy nói như thế, nhưng nương nương ngài cũng nên bận tâm bản thân thân mình, thái y liền nói. Quế Ma Ma nói còn chưa nói xong, đã bị Hoàng Quý Phi tức giận đánh gãy. Hảo, dựa vào thái y y viện những cái đó lang băm, bổn cung đời này cũng chưa trông cậy vào. Từ lần trước đẻ non sau, nàng phía trước phía sau uống lên 2-3 năm dược, các thái y y mỗi lần lại đây chỉ nói nàng đẻ non bị thương thân mình yêu cầu chậm rãi điều dưỡng, nhìn người khác từng bước thế hoàng thượng sinh tiểu ác ca, liền mới vừa tiến cung Ngọc Quý Nhân đều có thai. Nàng nơi nào còn lại đến hạ tính tình chậm rãi điều dưỡng. Đặc biệt, nàng thật vất vả được đến hoàng thượng sủng ái, nếu có thể thế hoàng thượng sinh cái tiểu ác ca, mặc dù là hoàng thượng về sau lại có nữ nhân khác, cũng sẽ không vắng vẻ nàng. Quế Ma Ma đứng ở nơi đó, nhìn nhà mình nương nương không kiên nhẫn bộ dáng, ở trong lòng đầu hơi hơi thở dài một hơi. Mấy ngày nay, Vĩnh Hòa cung nhưng có động tĩnh gì? Hoàng Quý Phi không có ngẩng đầu, thuận miệng hỏi. Đức Phi quá mức cẩn thận, trừ bỏ mỗi ngày một lần thỉnh an, liền ngốc tại chính mình trong cung, liền hoàng thượng nơi đó đều không đi. Nghe nói, Đức Phi nương nương mấy ngày nay chỉ lo chiếu cố 14 A ca, còn lại thời gian nhiều nhất cũng chính là ở chính mình trong cung đi vừa đi. Hoàng Quý Phi hừ một tiếng, nói, Hoàng thượng không thích nàng, nàng tự nhiên không nghĩ đi xem náo nhiệt. Mấy ngày nay, Hoàng thượng nhưng lật qua nàng thẻ bài. Quế ma ma nghĩ nghĩ, nói, này một tháng, Hoàng thượng đa số ở nương nương nơi này, Đức Phi nơi đó tổng cộng liền đi một lần, dư lại chính là Tương Tần cùng Cẩn Quý Nhân. Cẩn Quý Nhân. Hoàng Quý Phi thanh âm dương lên, nói, Hoàng thượng nghĩ như thế nào khởi nàng. Nghe được Quế ma ma nói, Hoàng Quý Phi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, Hoàng thượng dị vãng nhưng cũng không phiên Cẩn Quý Nhân thẻ bài, chẳng lẽ là bởi vì Cẩn Quý Nhân cùng Mật Tần giống nhau là cái người Hán. Này ý niệm vừa mới chuyển qua, nhớ tới Hoàng thượng không lâu trước đây đối Mật Tần sủng ái, nàng trong lòng liền hụt hẫng nhi. Biệt tài đi rồi một cái Mật Tần, lại tới nữa một cái Cẩn Quý Nhân, không chừng Hoàng thượng liền thích những cái đó yếu đuối mong manh hổ ly tinh mặt hàng. Một cái Hán nữ, bằng nàng cũng xứng hầu hạ Hoàng thượng. Nói cho kính sự phòng người, thái y liền nói Cẩn Quý Nhân thân mình yêu cầu điều dưỡng, mấy ngày nay liền không cần phóng nàng lục đầu bài. Hoàng Quý Phi tức giận bất bình mà nói, không biết còn tưởng rằng ra bao lớn sự tình. Quế ma ma đi theo Hoàng Quý Phi nhiều năm như vậy, không khó đoán ra nàng tâm tư. Mật Tần tiến cung về sau, nương nương đầu tiên là khinh thường, cho rằng Hoàng thượng bất quá là nếm thử mới mẻ, một cái không hề bối cảnh Hán nữ Hoàng thượng dù cho sủng lại có thể sủng bao lâu. Nhưng nhật tử càng dài, nương nương trong lòng kia mạt khinh thường chậm rãi biến thành thống hận cùng kiên kỵ. Thậm chí, so với Vĩnh Hỏa cung vị kia chủ tử, nương nương đối vào cung không lâu Mật Tần càng vì kiên kỵ. Rốt cuộc, Hoàng thượng đối Mật Tần sủng ái chính là trong cung trên đầu trên dưới hạ ai đều nhìn thấy. Khác không nói, liền nói nàng tiến cung mới bao lâu thời gian liền thế Hoàng thượng sinh hạ tiểu A ca, không chỉ có như thế, Hoàng thượng còn phá lệ sách phong nàng vì tần vị. Lẽ ra một cái Hán nữ, ghê gớm cũng chính là cái quý nhân, nhưng Mật Tần lại có thể thành một cung chủ vị, có thể muốn gặp Hoàng thượng đối nàng có bao nhiêu coi trọng. Cho nên, Hoàng thượng lúc này phiên Cẩn Quý Nhân thẻ bài, nhà mình nương nương cũng khó tránh khỏi bởi vì Mật Tần sự tình tâm sinh kiêng kỵ, sợ đến lúc đó nàng thành cái thứ hai Mật Tần. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, loại chuyện này cũng không phải là triệt lục đầu bài là có thể phòng bị trụ. Mấy năm nay Hoàng thượng uy nghiêm tiệm trọng, có đôi khi bất chuyển kính sự phòng thái giám, muốn đi cái nào trong cung trực tiếp liền đi. Nếu Hoàng thượng bản thân đi Cẩn Quý Nhân nơi đó, lại nên như thế nào? Nương nương tổng không thể đem Hoàng thượng từ Cẩn Quý Nhân trong phòng kéo qua tới. Nói nữa, nương nương vừa mới được phượng ấn, lục cung trên dưới đều nhìn, lúc này mạo muội đem Cẩn Quý Nhân lục đầu bài cấp triệt, lục cung khó tránh khỏi sinh ra một ít nghị luận, nói nương nương ghen ghét Cẩn Quý Nhân được sủng ái cố tình làm khó dễ, vì chính là đem Hoàng thượng lưu đến chính mình trong cung. Trong cung đồn đại vớ vẩn truyền nhanh nhất, nếu là không cẩn thận truyền tới Hoàng thượng lỗ thai, trách tội đến nương nương trên đầu đã có thể không hảo. Nghĩ này đó, Quế ma ma nhất thời liền có chút do dự, suy nghĩ một lát, mới nói, nương nương, không bằng nô tỳ lấy nương nương danh nghĩa thỉnh cái thái y cấp Cẩn Quý Nhân khám bắt mạch, kể từ đó liền có thể ổn thỏa chút. Nương nương ngài cũng biết, Cẩn Quý Nhân thân thể yếu đuối, vào đông liền càng là thường xuyên có chút không thoải mái. Trước đó vài ngày, Cẩn Quý Nhân bên người cung nữ còn tới cùng nương nương tố cáo một hồi tội, nói Cẩn Quý Nhân ban đêm chứ phong hàn không thể lại đây cấp nương nương thỉnh an. Nói như vậy, đã làm người tìm không được sai lầm, lại có thể mượn cơ hội cấp Cẩn Quý Nhân một cái ân điển. Hoàng Quý Phi nghe xong lời này, hơi hơi gật đầu, nói, ân, việc này ngươi xem đi làm đi, nói cho Cẩn Quý Nhân, bên ngoài gió lớn, làm nàng không cần lại đây tạ ơn. Đúng vậy. Quế ma ma lên tiếng, hành lễ, liền xoay người lui đi ra ngoài. Quế ma ma rời đi sau, Hoàng Quý Phi trên mặt lộ ra một mặt ngạo nghệ chi sắc, nếu ông trời có thể bàn cho nàng một cái A ca, nàng cuộc đời này liền không còn sở cầu. Đương nhiên, tuy nói con nuôi không bằng thân tử, lại không ý nghĩa nàng không thể trước ôm một cái đến chính mình trong cung. Loại này thời điểm, nàng dù sao cũng phải thế chính mình nhiều tính toán, Hoàng thượng sủng ái thập ngũ A ca, nếu là đem thập ngũ A ca dưỡng ở thừa càn cung. Hoàng thượng chắc chắn thường xuyên lại đây ngồi. Nhật tử một trường, liền sẽ thành thói quen, Hoàng thượng sẽ không bao giờ nữa sẽ vắng vẻ nàng. Hoàng thượng giá lâm nàng vừa định, ngoài điện liền truyền đến một trận tiêm tế tiếng nói. Hoàng Quý Phi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra một mạt vui mừng, vội vàng từ giường nệm trên dưới tới, mới vừa đi tới cửa liền thấy một mạt minh hoàng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Hoàng quý phi ôn nhu nói. Không chờ nàng phúc hạ thân tử, Khang Hy liền duỗi tay đem nàng đỡ lên. Kia động tác thật giống như làm trăm ngàn lần, phá lệ tự nhiên. Hoàng quý phi nhuẩn miệng cười, giữa mày toàn là ý cười. Như thế nào, thân mình không khỏe? Có lẽ là vừa mới uống xong dược, trong không khí còn tàn lưu một tia vứt đi không được dược vị nhi, Khang Hy vừa tiến đến liền nghe tới rồi. Nghe được lời này, Hoàng quý phi khỏe miệng ý cười cứng đờ, nói, bất quá là chút điều dưỡng dược, hoàng thượng không cần treo ở trong lòng. Nghe nàng lời nói, Khang Hy gật gật đầu, nói, ngươi lần trước đẻ non lúc sau, thân mình vẫn luôn không tốt, là đến hảo sinh điều dưỡng. Quay đầu lại làm nội vụ phủ lấy mấy hộp tốt nhất tiến trản lại đây, hảo hảo bổ bổ thân mình. Hoàng quý phi vội vàng quỳ xuống tạ ơn, thân thiếp tạ hoàng thượng ân điển. Đứng lên đi, ngươi hiện giờ chấp trưởng phượng ấn, hậu cung sự tình lại nhiều, là nên bổ bổ. Hoàng quý phi đứng dậy, cười nói, thần thiếp lại vội cũng chính là hậu cung một ít việc vặt, nhưng thật ra hoàng thượng vội vàng công vụ ngàn vạn muốn yêu quý long thể. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng, thực mau liền có cung nữ dâng lên trà tới, trà là tốt nhất minh tiền long tĩnh, một hiên khai cái nắp, nồng đậm trà hương liền tràn ngập ở toàn bộ trong không khí. Lúc này, trong điện không khí có chút trầm mặc. Hoàng quý phi đứng ở nơi đó, giống như vô tình nói lên này đến trảng, thần thiếp đảo nhớ tới một chuyện. Khang Hy nhẹ nhấp một ngụm, buông trà, nhìn nàng một cái, ý bảo nàng mở miệng nói tiếp. Hoàng quý phi vội vàng trả lời, trước đó vài ngày cẩn quý nhân bên người cung nữ tiến đến cáo tội, nói cẩn quý nhân chứ phong hàn không thể lại đây thỉnh an. Thần thiếp liền nghĩ, cẩn quý nhân thân mình vẫn luôn đều nhược, tới rồi vào đông càng là thường thường không thoải mái, không bằng làm thái y cho nàng điều dưỡng, có lẽ liền hảo đâu. Khang Hy cầm lấy chung trà, uống một ngụm, theo sau. Lại nhìn đứng ở nơi đó Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, không chút nào để ý mà nói, ngươi xem làm đó là, nàng chỉ là cái quý nhân, ngươi cũng không cần quá mức để bụng. Nghe được lời này, Hoàng Quý Phi vội vàng ứng thanh là, cũng không dám nói được quá nhiều, sợ làm cho Khang Hy lòng nghi ngờ. Hoàng Quý Phi đứng ở nơi đó, lại nghe Khang Hy nói, lại nói tiếp Ngọc Quý Nhân cũng có hơn 6 tháng có thai, ngươi bất thời giờ phái người ban thưởng vài thứ qua đi. Hoàng Quý Phi gật gật đầu. Không biết hoàng thượng lời này là có ý tứ gì, Ngọc quý nhân trong bụng hài tử, từ lúc bắt đầu hoàng thượng liền không để ý quá. Nói cách khác, liền sẽ không hơn 6 tháng, không đi qua Ngọc quý nhân nơi đó một lần. Ngay cả hôm qua, Ngọc quý nhân đĩnh bụng chờ ở Cản Thanh cung cửa, cũng chưa có thể thấy hoàng thượng một mặt. Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe Khang Hy như suy tư gì nói, lại nói tiếp, thừa Cản cung cũng quẳng cú ế, chấm nhìn tiểu 14 tính tình sống thoát. Không bằng ôm lại đây dưỡng ở ngươi danh nghĩa. Khang Hy nói âm vừa ra, Hoàng Quý Phi liền sững sờ ở nơi đó. Chương 108 bất công. Nghe xong Khang Hy nói, Hoàng Quý Phi lập tức liền ngốc. 14 AK, nàng sao có thể nhận nuôi Đức Phi nhi tử? Hai người kết toán đã thâm, mấy ngày nay bởi vì phượng ấn sự tình càng là gia tăng lẫn nhau hiềm khích. Hơn nữa Đức Phi lòng dạ sâu đậm, lại đem 14 AK trở thành chính mình mệnh căn tử. Nếu lúc này đem 14 AK nhận nuôi ở nàng thừa Càn Cung, Đức Phi chắc chắn hận cực kỳ nàng, đến cuối cùng, chỉ biết mất nhiều hơn được. Huống chi, nàng nhìn thượng chính là mật tần thập ngũ AK, là 14 AK sự tình gì. Mấy ngày nay nàng nhìn hoàng thượng đối thập ngũ AK chính là sủng ái thực, mật tần không bị cấm túc trước hoàng thượng lâu lâu đều phải đi kỳ tưởng cung nhìn thập ngũ AK, mỗi một lần đều phải ban thưởng vài thứ. Bảo không chuẩn mật tần ân sủng có một nửa là thập ngũ AK cấp tránh tới. Cho nên, đem thập ngũ AK dưỡng ở danh nghĩa tuyệt đối so với 14 AK muốn có lời đến tới. Nửa ngày không có nghe được nàng nói chuyện thanh, Khang Hy không khỏi mà nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, không chút để ý hỏi, như thế nào, quý phi cảm thấy tiểu 14 không tốt. Khang Hy thanh âm lạnh lùng, dừng ở hoàng quý phi trong thai, một cái giật mình liền phục hồi tinh thần lại. Cười đến phá lệ miễn cưỡng, như thế nào sẽ, 14 AK thông minh lanh lợi, hoàng thượng không cũng thường thường khen ngợi. Thần thiếp cảm thấy 14 AK là cực hảo, thần thiếp chỉ là lo lắng Đức Phi muội muội. Nàng lời này nói, đảo cũng có vài phần là thật, chỉ là còn chưa nói xong đã bị Khang Hy đánh gãy. Đức Phi nơi đó ngươi không cần cố kỵ, ngươi hiện giờ là hậu cung chi chủ, lại trưởng quản phượng ấn, tiểu 14 có thể dưỡng ở thừa cản cung cũng là phúc khí của hắn, Đức Phi là cái minh bạch người. Hoàng Quý Phi đứng ở nơi đó, trên mặt thần sắc cứng đờ, Hoàng thượng nơi đó bất quá nhẹ nhàng một câu, tới rồi nàng nơi này liền thành phỏng tay khoai lang. Dù cho Hoàng thượng nói không tồi, Đức Phi là cái minh bạch người. Nhưng lại minh bạch người cũng sẽ không tùy ý người khác đem chính mình thân sinh cốt nhục đoạt đi. Hiện giờ Đức Phi cũng không phải là lúc trước nho nhỏ quý nhân, chỉ có thể nhậm người đắn đo. Nghĩ như vậy, nàng trong lòng liền càng là cảm thấy không ổn. Chỉ là Hoàng thượng đều đem nói tới rồi tình trạng này, nàng tự nhiên không hảo lại thoái thác, chỉ có thể quỳ xuống tạ ơn. Thân thiếp tạ Hoàng thượng ân điển. Khang Hy nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Hoàng Quý Phi, nâng nâng tay, đứng lên đi. Nghe được Khang Hy nói, Hoàng Quý Phi lúc này mới đứng dậy, nàng trong lòng giống như đổ một khối cục đá giống nhau, một chút đều không có bạch được một cái nhi tử hưng phân kính nhi. Nàng có chút không hiểu được, Hoàng thượng đây là có ý tứ gì, như thế nào êm đẹp muốn đem Đức Phi 14 A ca dưỡng ở nàng danh nghĩa. Khang Hy nhìn đứng ở phía dưới trên mặt cực kỳ ẩn nhẫn Hoàng Quý Phi, không giấu vết mà còn cong khoe miệng, hảo, ngươi thân mình không hảo liền nghỉ ngơi đi, chấm về trước Càn Thanh Cung. Nói, liền từ bước lên xuống dưới lập tức chiều ngoài điện đi đến. Thân thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Hoàng Quý Phi quỳ trên mặt đất, cung kính mà nói. Cung tiễn Khang Hy rời đi sau, Hoàng Quý Phi sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, ở trong điện qua lại đi lại, tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Nàng cung Hoàng thượng cũng coi như là cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, nhưng Hoàng thượng tính tình nàng là một chút ít đều phỏng đoán không ra. Hơn nữa mấy năm nay Hoàng thượng cực nhỏ bước vào thừa cản cung, Hoàng thượng có cái gì tâm tư nàng càng là nắm lấy không ra. Hoàng thượng đầu tiên là đem phượng ấn giao cho tay nàng trung, hiện tại lại muốn đem 14 A ca dưỡng ở nàng danh nghĩa, này từng cọc từng cái sự tình đều ý nghĩa Đức Phi mất Hoàng thượng tâm. Nhưng nếu là như thế, Hoàng thượng như thế nào còn sẽ phiên Đức Phi thẻ bài, tuy rằng chỉ có một hồi, lại cũng đủ để chứng minh ở Hoàng thượng trong lòng vẫn là có Đức Phi địa vị. Phải biết rằng, nay trong cung đầu nhiều đến là hảo chút năm cũng không thấy được Hoàng thượng mặt nhi phi tần, Hoàng thượng nếu là thật không thích Đức Phi, là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng nàng. Dận Trinh, tới, cấp ngạch nương ôm một cái. Vĩnh Hỏa cung giường nệm thượng, Đức Phi đứng ở ngầm đùa với ngồi ở giường nệm thượng 14 AK. Ngạch nương, 14 AK ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lượng lượng, đột nhiên liền mở miệng kêu một tiếng ngạch nương. Nghe được lời này, Đức Phi trên mặt ý cười càng thêm thâm, duỗi tay đem 14 AK ôm vào trong ngực hôn hôn hắn cái chán. Thật ngoan, ngạch nương tiểu 14. Lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, cung nữ Thúy Trúc vén rèm lên đi đến. Hồi bẩm nương nương, thứ AK tới. Kia cung nữ nói xong lời này, thật cẩn thận nhìn nhà mình nương nương liếc mắt một cái, không phải nàng đa tâm, thật sự là toàn bộ Vĩnh Hòa cung ai không biết nương nương không thích tứ AK. Liên quan nghe được tứ AK này ba chữ tâm tình đều sẽ không hảo. Quả nhiên, nghe được kia cung nữ nói, Đức Phi khỏe miệng ý cười lập tức liền cương ở nơi đó, nhìn thoáng qua trong lòng ngực 14 AK, mới nói, ân, làm hắn bảo đi. Đúng vậy Thúy Trúc lên tiếng, lúc này mới xoay người chiều ngoài điện đi đến. Không bao lâu, tứ AK liền từ ngoài điện đi đến. Hiện giờ tứ AK đã 14 tuổi, vóc dáng cũng trưởng cao không ít. Nhi thần cấp ngạch nương thỉnh an. Tứ AK vừa tiến đến liền quỳ gối trên mặt đất, cung kính mà thỉnh cái an. Đức Phi ngồi ở giường nệm thượng, vừa định buông trong lòng ngực 14 AK, 14 AK liền hoa hoa khóc lên, Đức Phi vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực hống, không khóc không khóc, tiểu 14 nhất ngoan, không khóc. Đức Phi ôm trong lòng ngực 14 AK vẫn luôn hống, hoàn toàn bỏ qua quỳ trên mặt đất tứ AK, nàng này phiên động tác. Làm đứng ở trong điện cung nữ đều có chút xấu hổ. Cũng không biết, nhà mình nương nương như thế nào có thể bất công đến nước này, rõ ràng đều là chính mình thân sinh cốt nhục, như thế nào một cái trên trời một cái dưới đất. 14 AK khóc một tiếng nương nương đều phải đau lòng nửa ngày, nhưng nếu đổi thành tứ AK, nương nương sợ là liền xem đều sẽ không xem một cái, chỉ biết cảm thấy phiền chán, sau đó chính là răng dậy. Đương nhiên, tứ AK cũng chưa bao giờ ở nhà mình nương nương trước mặt rớt qua nước mắt. Vô luận nhà mình nương nương như thế nào vắng vẻ hắn, hắn đều là một bộ quy quy củ củ mặt vô biểu tình bộ dáng. Lại nói tiếp, tứ AK cũng là cái đáng thương, tứ AK mới sinh ra thời điểm nhà mình nương nương còn chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, ấn trong cung quy củ, chỉ có tần cùng với tần trở lên phi tần mới có tư cách nuôi nấng chính mình hải tử. Cho nên mới sinh ra tứ A Ca liền ghi tạc lúc ấy hoàng quý phi cũng chính là sau lại hiếu ý nhân hoàng hậu danh nghĩa, cùng nhà mình nương nương cũng không thân cận. Mà 14 A Ca lại là từ nương nương một tay mang đại, cho nên tự nhiên muốn thân cận chút. Tứ A Ca quỳ trên mặt đất, trên mặt không chút biểu tình, từ đầu đến cuối đều phá lệ bình tĩnh. Thẳng đến 14 A Ca chậm rãi dừng tiếng khóc, Đức Phi mới chú ý tới chính mình một cái khác nhi tử còn quỳ trên mặt đất. Đức Phi có chút xấu hổ mà nhìn lại đây, nói, mau đứng lên đi, ngươi thập tứ đệ làm ầm ĩ thực, buông trong chốc lát đều không được. Nghe được Đức Phi nói, Tứ A Ca lúc này mới đứng dậy, cung kính mà đứng ở nơi đó, đối với Đức Phi nói hoàn toàn không có một chút phản ứng. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, Đức Phi nhìn cung kính mà đứng ở nơi đó Tứ A Ca, thuận miệng hỏi, mấy ngày nay ở A Ca sở tốt không? Hết thảy đều hảo, làm phiền ngạch nương quan tâm. Tứ A Ca cung kính mà đáp, nếu tới, liền bồi ngạch nương dùng bữa đi. Đức Phi ý bảo bên người cung nữ liếc mắt một cái, kia cung nữ lập tức dọn cái ghế theo lại đây. Đúng vậy. Tứ A Ca lên tiếng, quy quy củ củ ngồi ở trước bàn. Không bao lâu, cung nữ bọn thái giám liền bưng đồ ăn đi đến, tràn đầy một bàn thức ăn phá lệ phong phú. Đức Phi ôm 14 A Ca ngồi ở trước bàn, nhìn thoáng qua ngồi ở trước mặt Tứ A Ca, cầm lấy chiếc đũa gấp một tiểu khối hành cao cá trích phóng tới Tứ A Ca trong chén, ngự thiện phòng hành cao cá trích xưa nay là cực hảo. Đa tạ ngạch nương. Tứ A Ca cảm tạ sau, vùi đầu ăn lên, trong lúc, chỉ ngẩng đầu lên có thể không gấp vài lần đồ ăn. Ngạch nương, cũng muốn. 14 A Ca một bên phất tay một bên kêu la nói. Đức Phi nghe tiếng cúi đầu tới, trong mắt ý cười như thế nào giấu đều giấu không được, tiểu 14 cũng muốn. Tới, ngạch nương trước cấp tiểu 14 chọn thứ, được không? Hảo, đều nghe ngạch nương. 14 A Ca thanh âm mềm mại, phá lệ dễ nghe. Đức Phi cười, gắp một khối cá trích phóng tới cái đĩa, cẩn thận mà chọn vài biến, sau đó mới đút cho trong lòng ngực tiểu 14. Từ A Ca sắc mặt bình tĩnh mà ăn trong chén cơm, một lát sau, liền đem một chén cơm ăn xong rồi. Ngạch nương, nhi thần dùng hảo, về trước A Ca sở ôn tập công khóa đi. Từ A Ca từ tòa sơn đứng dậy, cung kính mà nói. Từ A Ca vừa nói sau, Đức Phi cầm chiếc đũa tay hơi hơi dừng một chút, gật gật đầu. Tứ A Ca quỳ ăn sau, liền xoay người đi ra ngoài điện. Không có người nhìn đến, Tứ A Ca nắm ở bên nhau nắm tay khẩn lại khẩn, Vĩnh Hòa cung cung nữ thái giám chỉ nhìn đến Tứ A Ca như thường lui tới giống nhau không ngây người một lát liền chấn định tự nhiên rời đi. Tứ A Ca rời đi sau, Đức Phi khỏe miệng ý cười cũng phai nhạt xuống dưới. Nàng sớm biết rằng chính mình là bất công, nhưng này bất công cũng không phải không có cớ. Chính mình đứa con trai này tính tình lãnh, lại từ nhỏ không ở bên người nàng, nàng nơi nào có thể thân cận tới. Không đều nói thiên hạ cha mẹ đều là bất công, tiểu 14 là nàng ấu tử nàng tự nhiên nhiều xuống chút. Từ A Ca là hoàng thượng nhi tử, A Ca trong sở cũng không ai dám bạc đãi nàng, nơi nào dùng đến nàng nhọc lòng cái gì. Nàng chỉ cần, tiểu 14 một cái liền vậy là đủ rồi. Nói nữa, tưởng tượng đến từ A Ca hô qua đồng giai thị như vậy nhiều năm ngạch nương, nàng này trong lòng liền cách chứng thực. Giống như ăn rồi bỏ giống nhau. Có đôi khi, đối với Tứ A Ca lãnh đạm, nàng thậm chí sẽ có một loại khoái ý cảm giác. Năm đó nàng nơi trốn so bất quá đồng giai thị, hiện giờ đồng giai thị phủng ở lòng bàn tay tất cả che chở nhi tử lại gặp thời khi xem nàng sắc mặt, lại nói tiếp, nàng vẫn là thắng qua nàng. Thừa căn cung, Quế ma ma một hồi tới, liền thấy nhà mình nương nương qua lại ở trong điện đi lại, trên mặt biểu tình phá lệ ngưng trọng. Nương nương, ngài làm sao vậy? Quế ma ma đi ra phía trước, trong ánh mắt tràn đầy đều là lo lắng. Ma ma, hoàng thượng nói muốn đem Đức Phi 14 A Ca nhớ đến bổn cung danh nghĩa. Hoàng quý phi lời này vừa ra, Quế ma ma trong lòng lột bột một chút, êm đẹp hoàng thượng như thế nào sẽ nổi lên như vậy tâm tư. Chương 109 té xỉu. Thức mau, liền đến hoàng quý phi sinh nhật. Bởi vì 14 A Ca sự tình. Mấy ngày nay hoàng quý phi trong lòng vẫn luôn rối rắm, liền sinh nhật vui sướng cũng chưa có vẻ như vậy dày đặc. Nhưng hoàng thượng sáng sớm liền hạ chỉ làm nội vụ phủ lại làm, cho nên, nàng tuy là trong lòng biên nhi lại không thoải mái trên mặt cũng đến lộ ra vui mừng bộ dáng. Bằng không, chính là đối hoàng thượng bất kính. Huống chi, Nàng tiến cung nhiều năm hoàng thượng đây là lần đầu thế nàng xử lý Thiên Thu Hiến, nàng tổng muốn nương cơ hội này kinh sợ hậu cung, nói cho các nàng ai mới là hậu cung chân chính chủ tử. Thiên tài vừa mới lượng nàng liền tỉnh lại, rửa mặt lúc sau lại làm Quế Ma Ma hầu hạ mặc xong rồi hoàng quý phi cắt phục, nhìn trong gương thân ảnh, đập vào mắt đều là trước mắt tôn quý minh hoàng sắc. Nương nương, nô tỳ làm người ngao chén cháo, ngài chút dùng một ít đi, trong chốc lát còn muốn đi cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng hành lễ đâu. Quế Ma Ma khỏe miệng hàm chứa ý cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ân. Hoàng quý phi gật gật đầu, liền từ Quế Ma Ma đỡ ngồi ở giường nệm thượng. Thức mau, liền có cung nữ bưng tới một chén táo đỏ nấm tuyết cháo. Nương nương, này táo đỏ nấm tuyết nhất bổ khí, nương nương dùng nếu tốt nhất bất quá. Quế Ma Ma tiếp nhận cung nữ trong tay táo đỏ nấm tuyết cháo đưa tới Hoàng quý phi trong tay. Chỉ thấy Hoàng quý phi cầm lấy cái muỗng rảo vài cái, ánh mắt chần chờ một chút, tựa hồ có cái gì lo lắng. Nương nương, ngài làm sao vậy? Quế Ma Ma tiến lên một bước, hỏi. Hoàng quý phi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, chần chờ một chút, mới nói, bổn cung chỉ là suy nghĩ 14 AK sự tình, nếu Hoàng thượng ở trong yến hội đề cập, bổn cung nên làm cái gì bây giờ? Nghe Hoàng quý phi nói, Quế Ma Ma trên mặt thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Thật lâu sau chỉ nói một câu nói, nương nương chỉ nhớ kỹ, hoàng thượng nói đó là thánh chỉ, không nghĩ ứng cũng chỉ có thể ứng. Tiến cung nhiều năm như vậy, nương nương thật vất vả mới được hoàng thượng ân sủng, lúc này tự nhiên là hoàng thượng nói cái gì chính là cái gì, một chút ít gốc dạ đều ra không được. Đúng vậy, nếu bổn cung không ứng, chính là kháng chỉ. Hoàng quý phi nhìn trong tay nấm tuyết cháo, tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là ở đáp lại Quế Ma Ma nói. Từ ngày ấy hoàng thượng rời đi sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn đổ một khối, nàng thậm chí muốn đem việc này tiết lộ cho Đức Phi, nhưng này ý niệm mới vừa xuất hiện đã bị nàng đè ép đi xuống. Chuyện này hoàng thượng chỉ nói cho quá nàng một người, nếu truyền tới hoàng thượng lỗ thai, sẽ chỉ làm hoàng thượng tâm sinh không mừng. Nói nữa, mặc dù là Đức Phi đã biết lại có thể như thế nào, nàng tâm cơ lại thâm cũng thâm bất quá hoàng thượng đi, hoàng thượng nếu nói như vậy, hiển nhiên là sẽ không bởi vì nàng cầu tình mà dao động. Cho nên, vô luận nàng nói cùng không nói, kết quả đều là giống nhau, nàng chỉ có thể chờ hoàng thượng hạ chỉ đem 14 AK giao từ nàng tới nuôi nấng. Thật muốn cho đến lúc này, nàng tuy là không tình nguyện cũng chỉ có thể lãnh chỉ tạ ơn. Chỉ nghĩ tưởng tượng, nàng trong lòng liền có chút không khỏe tư vị nhi. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng quý phi đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng nói từ ngoài điện truyền đến. Hoàng quý phi phục hồi tinh thần lại, buông trong tay nấm tuyết cháo, khoe miệng xả ra một mạt ý cười từ mềm bước lên đi xuống tới. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Nguyên bản ấn hậu cung quy củ nàng trước muốn tới từ Ninh cung cho Thái hậu hành lễ, sau đó đến Càn Thành cung cấp hoàng thượng hành lễ, lúc sau mới có thể ở trong cung khai yến. Nàng không nghĩ tới, hoàng thượng sẽ ở ngay lúc này lại đây. Đứng lên đi. Nàng vừa mới ngồi xổm Tử Khang Hy liền rỗi tay đem nàng đỡ lên, hàm chứa ý cười nói, hôm nay là ngươi thiên thu, vừa vặn tiền triều sự tình không nhiều lắm, chấm liền nghị cùng ngươi cùng đi từ Ninh cung cấp hoàng ngạch nương thỉnh an, cũng miễn cho ngươi quá mức vất vả. Nghe Khang Hy nói, hoàng quý phi ánh mắt chung bất giác nhiều vài phần ấm áp, hoàng thượng này phiên hành động tự nhiên là vì nàng, nàng mềm ấm mà trả lời, chỉ cần có thể thấy hoàng thượng, thần thiếp như thế nào đều không vất vả. Khang Hy nắm tay nàng nắm thật chặt, trên mặt ý cười cũng thâm mấy phần, nói, kia chấm liền thường lại đây bồi ngươi. Đối với Khang Hy ý vị thâm trường ánh mắt, Hoàng Quý Phi mặt đỏ lên, không khỏi túi đầu tránh đi hắn tầm mắt. Đi đến ngoài điện sau, hai người thừa kiệu liễn một đường chiều từ Ninh Cung mà đi. Vào đông từ Ninh Cung như cũng là một bộ quảng cu é bộ dáng, Thái Hậu dốc lòng lễ Phật không mừng người khác quấy rầy. Bất quá thấy Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi lại đây trên mặt như cũ có vài phần che giấu không được vui mừng. Nhi tử cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an. Khang Hy hành lễ cung kính mà nói. Mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh đừng chứ hàn khí. Thái Hậu ngồi ở giường nệm thượng, trong tay cầm một chuỗi lần chẳng hạn, cười kêu khởi. Khang Hy lên sau, Hoàng Quý Phi liền tiến lên một bước được rồi cái quỳ lệ đại lễ. Thân thiếp cho Thái Hậu thỉnh an. Thái Hậu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Hoàng Quý Phi, hơi hơi nâng nâng tay, nói, hảo hài tử, mau đứng lên đi. Nói xong, liền quay đầu ý bảo đứng ở bên cạnh Dung Ma Ma liếc mắt một cái, nói, đi đem ai ra trôi này bạch ngọc như ý lấy tới. Dung ma ma lên tiếng, một lát công phu liền cầm một thanh bạch ngọc như ý đã đi tới. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ai ra đem trôi này bạch ngọc như ý thưởng cho ngươi, cũng coi như là thêm không khí vui mừng. Thái hậu mỉm cười nói, thân thiếp tạ thái hậu ban thưởng. Có thể được thái hậu ban thưởng, hoàng quý phi trong lòng tự nhiên vui mừng không thôi, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Từ thái hậu nơi đó thỉnh an sau khi trở về, mới hạ đạo ý chỉ truyền chúng phi tần nhập yến. Yến hội là ở Thừa Càn cung Đông Trắc điện tổ chức, chúng phi tần sáng sớm lên liền cẩn thận trang điểm trải chuốt, nửa canh giờ trước liền chờ ở Thừa Càn cung ngoài điện, chỉ e ngại không có ý chỉ, không thể tự tiện tiến nội. Nghe nói hoàng thượng tự mình bồi hoàng quý phi đi từ Ninh cung cho thái hậu thỉnh an, chúng phi tần trong lòng đều không phải tư vị nhi, phía trước cũng không thấy hoàng thượng coi trọng hoàng quý phi. Như thế nào mấy ngày công phu liền như vậy ân sủng? Như vậy ghen tung ở thấy Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi một tả một hữu ngồi ở thượng đầu ghế trên thời điểm, liền càng thêm nồng hậu. Mọi người đáy mắt có ghen ghét, có cáu giận cũng có hâm mộ, chỉ là e ngại Khang Hy ở đây không hảo toát ra tới, chỉ có thể dịu dàng cười nhạt, phá lệ cung kính. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Đức Phi, Vinh Phi, Huệ Phi, Nghi Phi đứng ở trước nhất đầu, tương thần, cùng thần. Tường thần. Còn có mấy cái quý nhân đi theo phía sau, đồng thời phúc hạ thân tử thỉnh an. Khang Hy nâng nâng tay, tâm tình hiển nhiên thực không tồi, đứng lên đi. Chúng phi tần đứng dậy sau, lại phúc hạ thân tử cấp Hoàng Quý Phi chúc mừng, tần thiếp chúc mừng Hoàng Quý Phi nương nương thiên thu chi hỷ. Nghe lời này, Hoàng Quý Phi khỏe miệng câu ra một mạt ý cười, đứng lên đi, chư vị muội muội đợi lâu, mau chút ngồi vào vị trí đi. Đa tạ nương nương. Chúng phi tần lên tiếng, lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống. Bởi vì là Hoàng Quý Phi thiên thu yến hoàng thượng lại phá lệ coi trọng, cho nên ngự thiện phòng từ trên xuống dưới đều hết hoàn toàn tâm, bưng lên đồ ăn không có chỗ nào mà không phải là mâm ngọc món ăn chân quý, nhìn khiến cho nhân tâm tình thoải mái. Ở giữa đất trống thượng có vũ cơ vũ động thủy tụ, dáng người các mạn rượu thức tha, trang bị tiếng nhạc phá lệ náo nhiệt. Khang Hy ngồi ở trên long ỷ, dơ lên đêm nay đệ nhất ly rượu, cười nói, hôm nay là quý phi thiên thu, châm bồi quý phi uống thượng một ly. Tạ hoàng thượng. Hoàng quý phi duỗi tay cầm lấy chén rượu, doanh doanh cười, hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Thân thiếp nhóm cũng kính nương nương một ly, chúc mừng nương nương thiên thu chi hỉ. Chúng phi tần sôi nổi nâng chén, mãn mang ý cười đáy mắt hỗn loạn nồng đậm ghen ghét cùng không cam lòng. Một màn này tất cả đều dừng ở hoàng quý phi trong mắt, như vậy khỏe miệng nàng ý cười càng thêm thâm lên. Nàng cuối cùng là minh bạch, tại đây hậu cung có hoàng thượng ân sủng, liền ý nghĩa có hết thảy, bao gồm tôn vinh cùng địa vị. Hoàng quý phi giơ lên chén rượu, mỉm cười uống. Mới vừa uống, liền nghe Ngọc quý nhân nói, hoàng thượng đãi nương nương thật đúng là hảo, sáng sớm liền hạ chỉ làm nội vụ phủ xử lý, trách không được như vậy long trọng. Hoàng quý phi cười cười, không có nói tiếp. Lại nghe Nghi phi nói, quý nhân có thai không nên uống rượu. Nói như thế nào khởi lời nói tới như là say giống nhau, hoàng thượng đãi nương nương tự nhiên là cực hảo, nơi nào yêu cầu quý nhân nói cái gì. Nghe lời này, Ngọc quý nhân khỏe miệng ý cười lập tức liền cương ở nơi đó, từ Nghi phi trong ánh mắt, nàng thấy được không chút nào che giấu chế nhạo cùng châm trọng. Nàng ánh mắt xem ở nàng phồng lên trên bụng, như là đồng tình lại như là trào phúng, giống như ở châm trọng nàng có thai còn phải không đến hoàng thượng ân sủng. Nghi phi lời này mới ra khẩu. Mọi người tầm mắt tất cả đều dừng ở Ngọc Quý Nhân trên người, nghiễm nhiên một bộ xem diễn biểu tình. Ngọc Quý Nhân trên mặt thanh một trận bạch một trận, nhéo khăn tay khẩn lại khẩn, lại là một câu đều nói không nên lời. Nhìn một màn này Hoàng Quý Phi trong mắt ý cười càng thêm thâm, cũng không biết nạp dầm ra là như thế nào giáo dưỡng nữ nhi, giáo thành này phó ngu xuẩn bộ dáng, cố tình còn đưa vào trong cung. Có thai ngược lại bị Hoàng thượng ghét bỏ, nháo ra như vậy chê cười. Huệ Phi trong lòng không biết như thế nào hối hận đâu. Lúc này, đứng ở Khang Hy phía sau Lý Đức Toàn đi ra phía trước ở Khang Hy bên thai nhỏ giọng mà nói một câu, mọi người tầm mắt lại đều dừng ở xem Khang Hy trên người. Chỉ thấy Khang Hy gật gật đầu, như suy tư gì chiều phía dưới nhìn thoáng qua. Hôm nay là Quý Phi sinh nhật, chấm nghĩ Quý Phi thân mình không hảo thừa cản cung lại không có hài tử khó tránh khỏi sẽ tịch mịch chút. Khang Hy nói âm dừng một chút, nhìn mọi người trên mặt đều lộ ra một mặt giật mình thần sắc, lúc này mới chậm rãi mở miệng, cho nên, trẫm tính toán đem một vị A-ca ghi tạc Hoàng Quý Phi danh nghĩa, từ Hoàng Quý Phi tự mình nuôi nấng. Khang Hy nói âm vừa ra, liền lệnh đang ngồi chúng phi tần trong lòng đại chấn, cơ hồ là không thể tin được chính mình lỗ thai, những cái đó bên người có hoàng tử càng là nháy mắt trắng bệch mặt. Hoàng thượng, tuy là Hoàng Quý Phi sớm có chuẩn bị, lúc này cũng có chút không biết làm sao lên, Hoàng thượng trung quy là hạ quyết tâm đem 14 AK dưỡng ở nàng thừa càng cung. Nàng tầm mắt không tự giác nhìn về phía ngồi ở phía dưới Đức Phi, ngay sau đó Khang Hy chân thật đáng tin thanh âm liền ở bên thai vang lên. Chuyên châm ý chỉ, đem 14 AK dẫn trình nhớ đến Hoàng Quý Phi danh nghĩa, từ Hoàng Quý Phi tới tự mình giáo dưỡng. Khang Hy nói âm vừa ra, Đức Phi liền chịu không nổi kích thích, trực tiếp té xỉu. Chương 110 tuyệt vọng. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi mở to mắt thời điểm, biểu tình có chút hoảng hốt, nàng ánh mắt giật mình. Đột nhiên ngồi dậy tới, kêu lên, tiểu 14, bổn cung tiểu 14. Nàng biểu tình hoảng loạn, một phen xốc lên trên người chăn gấm, nghiêng ngả lảo đảo muốn xuống đất, lại là một cái không cẩn thận té lăn trên đất. Ký hiệu nữ. Nghe được động tĩnh thanh cung nữ vội vàng đi đến, nhìn té ngã trên mặt đất nhà mình nương nương, vội vàng tiến lên muốn đem người cấp nâng dậy tới. Dận Trinh, bổn cung muốn gặp Dận Trinh. Đức Phi túm kia cung nữ cánh tay, gấp không chờ nổi hô. Nàng vừa dứt lời, liền thấy kia cung nữ sắc mặt cương một chút, nhìn nàng ánh mắt nhiều vài phần thật cẩn thận. Dận Trinh đâu? Mau đem Dận Trinh ôm tới. Nhận thấy được nàng khác thường, Đức Phi cảm xúc lập tức liền kích động lên, méo kia cung nữ cánh tay đột nhiên dùng sức. Kia cung nữ ăn đau, lại không dám kêu ra tiếng tới, chỉ là cúi đầu quy quy củ củ quỳ trên mặt đất, liền thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Thật lâu sau mới nghe kia cung nữ nhỏ giọng hồi bẩm, nương nương thứ tội. 14 AK đã bị ôm hướng thừa càn cung. Kia cung nữ nói âm vừa ra, đã bị Đức Phi hung hăng mà đánh một bạt hai, một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, kia cung nữ gương mặt một mảnh đỏ bừng, cao cao xưng lên. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Kia cung nữ quỳ trên mặt đất, không được mà xin tha. Đức Phi gắt gao cắn môi, đột nhiên lập tức đứng dậy chiều ngoài điện chạy tới. Kia cung nữ vội vàng đứng dậy đi theo nàng tới rồi thiên điện. Cũng chính là 14 AK ngày thường trụ địa phương. Trong phòng chỉnh chỉnh tề tề, thứ gì đều ở, trên giường đất ngửa gỗ, đạn châu còn có một phen tiểu mục kiếm tất cả đều ở, duy độc không có 14 AK thân ảnh. Đức Phi ngơ ngẩn mà nhìn trong phòng hết thảy, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đôi tay gắt gao mà nắm, móng tay đều đâm đến lòng bàn tay. Không, Hoàng thượng, bổn cung muốn đi cầu Hoàng thượng. Đức Phi lẩm bẩm tự nói mà nói, dưới chân lập tức có động tác, xoay người liền chiều ngoài điện chạy tới. Đi theo nàng phía sau cung nữ trở tay không kịp, mới hồi phục tinh thần lại, liền thấy nhà mình nương nương đã chạy tới cửa đại điện. Nàng trong lòng lột bột một chút, cũng đã không kịp ngăn trở, may mắn Trương ma ma đuổi kịp tiến đến bùn một tiếng quỳ gối Đức Phi trước mặt. Nương nương không thể, nương nương không vì bản thân, cũng đến bận tâm 14 AK tương lai nha. Trương ma ma tuy rằng là Vĩnh Hòa cung ma ma, nhưng ngày thường lại không được Đức Phi trọng dụng. Đức Phi tâm tư sâu đậm, rất nhiều chuyện chỉ là phân phó đi xuống, cũng không làm người khác biết được quá nhiều. Cho nên, lúc này Trương ma ma quỳ gối nơi này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì bản thân tánh mạng. Nay cái nhà mình nương nương muốn thật chạy đến Càn Thanh Cung đi, chọc giận Hoàng thượng, Vĩnh Hòa Cung từ trên xuống dưới cung nữ thái giám sợ đều thảo không được hảo. Tuy nói đương nô tài vốn chính là một cái tiện mệnh, cũng thật muốn như vậy công đạo cũng quá hoan uổng chút. Thấy nhà mình nương nương ngừng bước chân, Trương ma ma vội vàng lại khuyên đủ, nương nương ngài không biết, vừa rồi tới ôm 14 AK quá khứ là bên người Hoàng thượng Lý Công Công, nghĩ đến là được Hoàng thượng ý chỉ, nương nương nếu là lúc này thiếu kiên nhẫn, nhưng không có ngỗ nghịch thánh thượng hiểm nghi, nếu truyền tới Hoàng thượng lỗ thai, kia đã có thể không hảo. Trương ma ma dù sao cũng là trong cung đầu lão nhân, nói mấy câu nói ra nơi trốn đập vào Đức Phi chỗ đau. Dù cho Đức Phi mấy năm nay chấp trưởng hậu cung rất là uy phong, nhưng này đó đều là hoàng thượng cấp, cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám võ nghịch hoàng thượng, bởi vì nàng trong xương cốt còn giữ đương nô tài tính tình, khi nào đều nghĩ muốn lấy lòng hoàng thượng. Nghe Trương ma ma nói, Đức Phi nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Thấy nhà mình nương nương cái dạng này, Trương ma ma trong lòng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết nương nương chỉ là nhất thời kích động mà thôi, này đó đạo lý nương nương tự nhiên so nàng cái này nô tài muốn rõ ràng nhiều. Đức Phi quỳ trên mặt đất, một trận gió lạnh thổi qua, nàng thân mình không khỏi run rẩy một chút. ký hiệu nữ. Nương nương. Trương ma ma đứng dậy muốn đem nàng nâng dậy tới, lại bị Đức Phi phất tay ngăn trở. Đều đi xuống đi, bổn cung muốn một người yên lặng một chút. Đức Phi lúc này đã là vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước. Trương ma ma nguyên bản muốn kêu người lấy áo choàng lại đây, nhưng nhìn nhà mình nương nương bộ dáng, có lẽ thổi gió mát mới có thể nghĩ đến minh bạch. Cũng là, việc này gác ai trên người ai có thể chịu nổi, bản thân 10 tháng hoài thai sinh hạ cốt nhục làm người khác đoạt đi, nhưng không được tê tâm liệt phế. Hung chi, vẫn là trong cung đầu nương nương, nói câu chém đầu nói, tại đây hậu cung, nhi tử có thể so hoàng thượng ân sủng đáng tin. Nhà mình nương nương cũng là cái đáng thương, lúc trước từ AK không phải bị hiếu ý nhân hoàng hậu ôm đi, hiện giờ 14 AK cũng trôn bất quá. Có lẽ là nhà mình nương nương đời này, đều tranh bất quá đồng gia nữ nhi. Không chỉ có tranh bất quá, liền chính mình hai cái nhi tử đều phải bồi đi vào. Nghĩ như vậy, Trương ma ma trong mắt liền mang theo thập phần đồng tình, cách ngôn nói không tồi, người này lại cường cũng cường bất quá mệnh đi. Vào đông vốn là rét lạnh, Đức Phi quỳ trên mặt đất, một cổ hàn khí từ trên đùi chuyển tới khắp người, nàng lại rắc không ra một chút rét lạnh, bởi vì nàng trong lòng đã sớm hàn thấu. Nàng trong ánh mắt lộ ra nồng đậm đoán hận cùng tuyệt vọng, gắt gao cắn môi, song quyền gắt gao nắm, móng tay một chút đâm đến lòng bàn tay. Thừa Càn Cung. Hoàng Quý Phi mới vừa trở lại Thừa Càn Cung không lâu, liền nghe bên ngoài thái giám hồi bẩm nói bên người Hoàng thượng Lý Công Công tới. Nghe được lời này, nàng trong lòng lột bột một chút, ánh mắt phản xạ tính hướng cửa nhìn lại. Một lát công phu, Lý Đức Toàn liền từ ngoài điện đi đến, trên mặt đôi ý cười cung kính mà đánh cái ngàn nhi. Đi theo hắn tiến vào còn có hai vị ma ma, một cái ma ma trong lòng ngực ôm ngủ 14 AK. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Hoàng Quý Phi ngây người một chút, nghe được Lý Đức Toàn thỉnh an lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Công công xin đứng lên. Hoàng thượng nói, làm nô tài hôm nay liền đem 14 AK giao cho nương nương, làm nương nương tiểu tâm chăm sóc. Nhìn đến Hoàng Quý Phi trên mặt thần sắc, Lý Đức Toàn vội giải thích nói. Nghe được lời này, Hoàng Quý Phi hơi hơi gật đầu, nói, như thế liền làm phiền công công trở về hồi bẩm Hoàng thượng, nói bổn cung vãn chút thời điểm tự mình đi Cản Thanh Cung tạ ơn. Nương nương lời này đó là chiết sát nô tài. Lý Đức Toàn cong cong thân mình nói thanh không dám, nói tiếp, nương nương nếu là không có gì khác phân phó, nô tài liền cáo lui trước. Hai vị này ma ma là ngày thường hầu hạ 14 AK, Hoàng thượng nói, nương nương nếu dùng hảo, liền lưu trữ. Nếu cảm thấy không tốt, làm nội vụ phủ lại đổi hai vị ma ma lại đây, hết thể toàn dựa vào nương nương yêu thích. Nghe Lý Đức Toàn nói như vậy, Hoàng Quý Phi trong mắt rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, nói, thế bổn cung đa tạ Hoàng thượng. Là, nô tài cáo lui. Lý Đức Toàn lên tiếng, xoay người chiều ngoài điện đi đến. Trong điện lại là một mảnh yên tĩnh. Hai vị ma ma đứng ở nơi đó cả người đều nơm nớp lo sợ. Mới vừa nghe Lý Đức Toàn nói trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Các nàng nguyên bản là Đức Phi nương nương sai xử quá người, tới rồi này Thừa Càn Cung, tự nhiên thảo không được hảo. Đem 14 AK ôm lại đây cấp bổn cung nhìn một cái. Hoàng Quý Phi nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực 14 AK, nói. Đúng vậy kêu ma ma nhỏ giọng mà lên tiếng, vội vàng đi qua. Hoàng Quý Phi tầm mắt ở 14 AK trên mặt tạm dừng trong chốc lát, chỉ nói. Bộ dáng này nhưng thật ra thảo người đau, trách không được Hoàng thượng thích, bổn cung nhìn cũng thích đâu. Nghe Hoàng Quý Phi nói, kêu ma ma chạy nhanh nịnh hót nói, cũng không phải là, nương nương là 14 á ca ngạch nương, tự nhiên nhìn vui mừng. Tuy nói có rất lớn khả năng các nàng đến tìm lối ra khác, nhưng lúc này nịnh hót tổng không có chỗ hỏng. Hiện giờ vị này chủ tử chính là chạm tay là bỏng, mỗi người đều nói Hoàng thượng đối Hoàng Quý Phi cực kỳ coi trọng. Liền Đức Phi nhi tử đều ôm tới rồi Thừa Càn Cung, cũng không phải là thiên đại ân sủng sao. Kia ma ma nói âm vừa ra, Hoàng Quý Phi không giấu vết nhíu nhíu mày, phất phất tay, nói, hảo, đi theo Quế ma ma đi xuống đi. Đúng vậy nghe Hoàng Quý Phi ngữ khí, kia ma ma tự biết nói lỡ, trên mặt rất có vài phần xấu hổ, vội vàng hành lễ đi theo Quế ma ma lùi xuống. Hoàng Quý Phi nhìn mấy người rời đi bóng dáng, không khỏi thở dài một hơi. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến Hoàng thượng động tác sẽ nhanh như vậy, không đến một canh giờ công phu, liền đem người từ Vĩnh Hòa cung ôm lấy. Mới vừa rồi nhìn kia hài tử, nàng trong lòng thật đúng là cách chứng thực, không nói hắn mẹ đẻ là ai, đơn liền nói 14 AK đã mãn 3 tuổi, nhớ rõ sự tình, như vậy hài tử ôm trở về ngày sau có thể cùng nàng một lòng sao? Chính là, nàng lại không thể cãi lời hoàng thượng ý chỉ. Nàng trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt biểu tình cũng không khỏi ngưng trọng lên. Chẳng được bao lâu, liền nghe được ngoài điện một trận tiếng bước chân, cung nữ Ô Lan từ ngoài điện đi đến. Nương nương, 14 AK vừa mới tỉnh lại liền khóc nháo không ngừng, nương nương mau qua đi nhìn xem đi. Ô Lan hành lễ nói, kêu các ma ma hống, bổn cung đi quản cái gì dùng. Hoàng Quý Phi đầu tiên là không kiên nhẫn phất phất tay, lúc sau mới từ bước lên đứng dậy, được rồi, mang bổn cung qua đi nhìn một cái. Lời này nói ra, chính là 100 không cam nguyện. Ô Lan là thừa càn cung đại cung nữ, tự nhiên hiểu được nhà mình nương nương tâm tư, nhưng nương nương hiện giờ là 14 AK ngạch nương, bất quá đi xem, trên mặt tổng không thể nào nói nổi. Phải biết rằng, lúc này lục cung ánh mắt đều nhìn chằm chằm thừa càn cung đâu, hơi không chú ý liền dễ dàng rơi xuống đầu để câu chuyện, đến lúc đó chuyển tới hoàng thượng lỗ thai đã có thể không hảo. Ô Lan lên tiếng, vội lãnh nhà mình nương nương đi thiên điện. Mới đi đến ngoài điện, liền nghe được một trận khóc nháo thanh. A Cang Oan, không khóc, không khóc. Hai vị ma ma vội không ngừng hống. Thấy nàng tiến bảo, hai vị ma ma vội vàng lại đây hành lễ. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Đứng lên đi. Hoàng Quý Phi nói lời này liền chiều mép giường đi đến. Chỉ thấy 14 AK khóc đôi mắt đỏ bừng, thấy nàng lại đây trên mặt căng thẳng, lập tức liền đem trong tay pha lê cầu ném tới. Nương nương cẩn thận. Ô Lan tay mắt lanh lẹ chắn Hoàng Quý Phi trước người. Hai vị ma ma cũng đã kinh hãi quỳ gối trên mặt đất, trong miệng nói thẳng. Nương nương thứ tội, 14 AK vẫn là cái không hiểu chuyện. Không chờ Hoàng Quý Phi mở miệng, một cái non nớt thanh âm vang lên, người xấu, ta muốn tìm ngạch nương, ta muốn tìm ngạch nương, ly. Chương 111 Ngọc Điệp. Hôm sau, Khang Hy hạ chỉ mệnh tông nhân phủ đem 14 AK Ngọc Điệp sửa ở Hoàng Quý Phi danh nghĩa. Đến tận đây, 14 AK dưỡng ở thừa cản cung đã thành kết cục đã định. Không đến mấy tháng công phu, Đức Phi đầu tiên là thất thủ Trung Phượng Ấn, lúc này liền chính mình thương yêu nhất nhi tử đều bị người khác đoạt đi. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Đức Phi đôi mắt tối sầm, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Vĩnh Hòa cung từ trên xuống dưới lại không một người dám đi thái y y viện thỉnh thái y y nhà mình nương nương là nghe xong hoàng thượng ý chỉ mới hôn mê bất tỉnh, rơi xuống người khác lỗ thai, nhưng không được oán giận hoàng thượng. Như vậy tội danh, nhà mình nương nương tiếp nhận không dậy nổi, các nàng này đó đương nô tài càng là tiêu thụ không được. Vì thế, chỉ chừa mấy cái bên người cung nữ ở trong phòng thay phiên hầu hạ. Đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, mới có người đi thừa cản cung cấp Hoàng Quý Phi tố cáo tội, nói nhà mình nương nương được phong hàn, không thể tới thừa cản cung thỉnh an. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Hoàng Quý Phi chỉ hơi hơi gật đầu, sai người đi thái y y viện chuyển thái y qua đi nhìn một cái. Kia cung nữ vừa ly khai, liền có người ý vị thâm trường nói, Đức Phi nương nương thân mình xưa nay không tồi, như thế nào một ngày công phu liền chứ phong hàn, nhưng đến làm thái y thì hảo hảo nhìn một cái, hay là trang bệnh không nghĩ lại đây cấp nương nương thỉnh an. Tỷ tỷ lời này thật là, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, này trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, chẳng lẽ Đức Phi nương nương thật đúng là liền không tính toán bước vào thừa cản cung cửa điện. Hảo, đều an tĩnh chút đi, buồn cung có chút mệt mỏi, các ngươi đều hồi từng người trong cung đi. Nghe xong vài câu lúc sau, Hoàng Quý Phi nhíu nhíu mày, tức giận nói. Tối hôm qua, 14 AK khóc náo loạn một buổi tối, nàng làm một đêm cũng chưa ngủ ngon, trong đầu hôn hôn trầm trầm không kia thời gian dối nghe các nàng nói này đó. Nghe được Hoàng Quý Phi nói, chúng phi tần lập tức thần sắc xấu hổ im tiếng không nói, đứng dậy hành lễ, nói, là, tần thiếp cáo lui. Hoàng Quý Phi phất phất tay, chúng phi tần liền xoay người lui đi ra ngoài. Quế ma ma ý bảo liếc mắt một cái đứng ở trong điện cung nữ. Một lát công phu, trong điện chỉ còn lại có nàng cùng Hoàng Quý Phi hai người. Nương nương nếu là cảm thấy mệt, không bằng ngủ tiếp trong chốc lát. Quế ma ma đi ra phía trước, mở miệng khuyên nhủ. Tính, vẫn là cấp bổn cung đảo ly trà đi. Hoàng Quý Phi xoa xoa cái chán, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc. Đúng vậy. Quế ma ma lên tiếng, thực mau liền đi đến bên cạnh bàn đổ ly trà nóng đưa tới tay nàng chung. Nhấp mấy khẩu trà lúc sau. Hoàng Quý Phi sắc mặt mới hảo chút, nói, 14 AK tỉnh lại không có. Nô tỳ mới vừa đi nhìn một chút, còn ngủ đâu, tối hôm qua náo loạn một đêm, sợ là mệt. Nghe được nhà mình nương nương nói, Quế ma ma vội vàng trả lời. Hoàng Quý Phi lại là gật gật đầu, ngủ liền hảo, hắn lại như vậy làm ầm ĩ đi xuống, bổn cung đã có thể chịu không nổi. Nói xong lời này, nàng nói tiếp, đúng rồi, đi nói cho nội vụ phủ tổng quản, trong chốc lát chọn hai cái có kinh nghiệm ma ma lại đây. Quế ma ma ánh mắt căng thẳng, biết nhà mình nương nương là muốn động thủ. Cũng là, thiên điện kia hai vị rốt cuộc là Đức Phi dùng quán nô tài, nương nương tự nhiên nhìn cách đứng. Nói nữa, liền hoàng thượng đều nói, nương nương nếu dùng không quen khiến cho nội vụ phủ một lần nữa đưa mấy cái lại đây. Là, nô tỳ đã biết. Quế ma ma lên tiếng, thuận miệng hỏi một câu, 14 AK sự tình, nương nương tính toán làm sao bây giờ? Nàng biết, nhà mình nương nương cũng không thích Đức Phi 14 AK, chỉ là hoàng thượng đem người đều đưa tới, lúc này lại làm tông nhân phủ sửa lại ngọc điệp, này về sau 14 AK chính là nhà mình nương nương nhi tử, vinh nhục đều cùng nương nương liên lụy ở bên nhau. Cho nên, nàng nói lời này ý tứ, là tưởng nhắc nhở nhà mình nương nương, tuy là không thích 14 AK, cũng muốn nghĩ đến lâu dài chút. Này trong cung đầu sợ chính là không nhi tử, này không duyên cớ được đến, hảo sinh giáo dưỡng tổng không sai. Không chừng ngày sau, nương nương phúc khí còn liền dựa vào này một vị đâu. Nghe Quế ma ma nói, Hoàng Quý Phi bất giác giật mình, hơn nửa ngày mới thở dài một hơi, nói, bổn cung có thể có tính toán gì không? Hảo hảo giáo dưỡng đó là, tóm lại là hoàng thượng ý chỉ. Nàng nói, đôi tay chậm rãi rời về phía bụng. Nương nương. Quế ma ma nhìn nàng động tác, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng thần sắc. Nương nương dùng kia dược đã có non nửa tháng, đến bây giờ cũng chưa động tĩnh. Cũng không trách nương nương nóng nội, nay hổ lang chi dược nhiều nhất cũng chỉ có thể hợp với dùng 2 tháng, nếu không, sẽ có tánh mạng chi ưu. Đi phòng bếp nhỏ nhìn xem dược ngao hảo không. Hoàng Quý Phi thở dài một tiếng nói. Đúng vậy. Quế ma ma há miệng thở dốc, vốn định khuyên một câu, lời nói đến bên miệng lại tất cả đều nuốt đi xuống. Nàng tuy rằng là nhìn nương nương lớn lên, nhưng nói đến cùng vẫn là cái nô tài, nương nương tính tình lại là cái loại này một khi lấy định rồi chủ ý liền lại không chịu nghe người ta khuyên, cho nên có chút lời nói nàng chỉ có thể đặt ở trong lòng, hoặc là nhìn chủ tử tâm tình hảo chút thời điểm lắm miệng vài câu. Nương nương có nghe hay không đến đi vào còn phải khác nói. Cho nên, mặc dù Quế ma ma đối kia trợ dựng dược vẫn luôn đều tồn kiên kỵ, lại cũng chỉ có thể mỗi ngày đi phòng bếp nhỏ nhìn chằm chằm. Hoàng Quý Phi uống trợ dựng dược sự tình giấu đến thập phân khẩn, ngày thường đều là Ô Lan cùng Quế ma ma ở phòng bếp nhỏ nhìn chằm chằm, nói là thái y cấp nương nương khai bổ dưỡng phương thuốc. Ngao hảo lúc sau, lại từ Quế ma ma tự mình bưng lên, cho nên... Này phía trước phía sau qua tay chỉ có 2 người, miễn cho ra cái gì gốc dạ. Một lát sau, Quế ma ma liền bưng ngao tốt dược vào trong điện, nồng đậm dược vị nhi trong khoảnh khắc liền tràn ngập mở ra. Hoàng Quý Phi nâng nâng đầu, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay chén thuốc, cầm lấy cái muỗng múc vài cái, sau đó sấn nhiệt uống lên đi vào. Trong chốc lát, đi Thái Y Y viện thỉnh Thái Y Y lại đây cấp bổn cung bắt mạch. Đúng vậy. Quế ma ma lên tiếng, ngược lại nói. Mới vừa rồi Vĩnh Hòa cung truyền đến tin tức, nói Đức Phi là thật chứ phong hàn, đã kéo một ngày, Vĩnh Hòa cung nô tài không dám lên tiếng, chỉ thừa dịp sáng nay hồi bẩm nương nương làm nương nương truyền thái y để qua đi. Nghe lời này, Hoàng Quý Phi liếc Quế ma ma liếc mắt một cái, nói, rốt cuộc là từ nô tài thành chủ tử, hợp với này thân thể cũng tiểu quý đi lên. Nàng giọng nói dừng một chút, nói, Hoàng thượng bên kia nhưng có động tĩnh gì. Quế ma ma lắc lắc đầu. Hồi bẩm nói, đã nhiều ngày hoàng thượng giống như đối Đức Phi nương nương sự tình cũng không để bụng, nô tỳ nghe nói có người đi cản thành cung hồi bẩm hoàng thượng chỉ nói câu làm thái y thì hảo sinh nhìn. Hoàng Quý Phi khỏe miệng câu ra một mặt trào phúng ý cười, đúng vậy, lúc này, trừ bỏ làm thái y thì hảo hảo nhìn còn có thể có cái gì biện pháp. Đều nói tâm bệnh còn cần tâm dược y gì, chỉ là Đức Phi này dược hiện giờ niết ở bổn cung trong lòng bàn tay, bổn cung nghĩ liền cảm thấy thú vị. Quế ma ma gật gật đầu, đáp, Đức Phi tâm cơ thâm hậu, hoàng thượng cũng là biết đến. Hiện giờ bị hoàng thượng ghét bỏ, cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là nương nương không thiếu được muốn phí chút tâm, đều nói từ nô tài thành chủ tử, nhất có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Nghe Quế ma ma nói, Hoàng Quý Phi cười nhạo nói, nàng lại có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, cũng không thể không bận tâm bản thân thân sinh nhi tử đi. Đúng rồi, thứ á ca nhưng đi qua Vĩnh Hòa Cung. Quế ma ma ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, Tứ A Ca là cái hiếu thuận, lâu lâu đều phải đi Vĩnh Hòa cung cấp Đức Phi thỉnh an. Hoàng thượng ý chỉ hạ lúc sau, Tứ A Ca mỗi ngày đều đi, bất quá nghe nói Đức Phi bởi vì 14 A Ca sự tình bi thống không thôi, cũng không có làm Tứ A Ca đi vào. Đương Ngạch Nương bất công đến cái này phần thượng, tại hậu cung cũng coi như là hiếm thấy. Hoàng Quý Phi hơi hơi gật đầu, như là có chút cảm khái nói, năm đó Tứ A Ca bị dưỡng ở tỉ tỉ trong cung, hiện giờ 14 A Ca lại ghi tạc bổn cung danh nghĩa, có lẽ là nàng mệnh trung liền không đương Ngạch Nương phúc khí. Nương nương nói chính là, Đức Phi thân phận ti tiện, mấy năm nay Hoàng thượng tuy rằng coi trọng lại cũng chỉ là trên mặt, nương nương chỉ nhìn xem vệ thị sẽ biết. Hoàng thượng không mừng vệ thị, còn không phải là bởi vì vệ thị tân giả kho tiện nô thân phận, lại nói tiếp Đức Phi cũng là cái thượng không được mặt bản cung nữ, Hoàng thượng có thể sủng nàng ngần ấy năm đã là nàng tạo hóa. Chẳng lẽ, nàng còn nghĩ cả đời đều đến Hoàng thượng ân sủng, thậm chí có một ngày tấn phong Quý Phi hoặc là Hoàng Quý Phi. Nếu nàng trong tay có Tứ A Ca cùng 14 A Ca hai cái nhi tử kia việc này còn có chút khả năng, nhưng hôm nay 14 A Ca ghi tạc nương nương danh nghĩa, Tứ A Ca lại là hiếu ý nhân hoàng hậu nhi tử, lúc trước hiếu ý nhân hoàng hậu đi hoàng thượng cũng không có hạ chỉ làm tông nhân phủ sửa ngọc điệp. Cho nên, này quý phi hoặc là hoàng quý phi, chỉ có thể là một loại vọng tưởng, có thể giữ được phi vị đã là hoàng thượng nghiệm ngày xưa tình cảm. Đức Phi bị bệnh. Ai tưởng tượng này một bệnh, đảo thật bị bệnh hảo chút thời điểm. Liên tiếp 2 tháng Đức Phi bệnh như cũ khi tốt khi xấu, đứt quãng, mỗi ngày chỉ tỉnh thượng như vậy trong chốc lát, dựa vào gối dựa ăn chút dược lại cảm thấy mệt nhọc. Ấn thai ý nghĩa ý tứ, Đức Phi đây là cấp giận công tâm, hơn nữa thương tâm quá độ, dẫn tới tích tụ với tâm, nếu không thể tiêu trừ tâm bệnh, này bệnh dù cho hảo cũng sợ là vô pháp trừ tận gốc. Đương nhiên, Lý Đức Toàn hồi lời này thời điểm cũng không dám đem thái y để nói một chữ không lầm nói xong, bất quá kia ý tứ, cũng là sắp xỉ. Khang Hy đang ngồi ở long án sau phê tấu chương, nghe được Lý Đức Toàn nói, liền đầu cũng chưa nâng, chỉ lạnh lùng nói, bị bệnh liền hảo dưỡng, chấm lại không phải thái y để. Đúng vậy. Lý Đức Toàn cung kính không người tử, xương thanh là, tự nhiên nghe ra Hoàng thượng không chút nào để ý cũng không biết này Đức Phi là như thế nào đắc tội Hoàng thượng. Nhìn này mấy tháng, vừa ra tựa như xem diễn dường như, liền xem diễn cũng chưa như vậy xuất sắc. Lý Đức Toàn đang nghĩ ngợi tới, lại nghe Khang Hy hỏi, mật tần hôm nay thế nào? Khang Hy đột nhiên ra tiếng, đảo đem Lý Đức Toàn hoảng sợ, nghe được lời này, vội vàng trả lời. Hồi Hoàng thượng nói, mật tần nương nương hết thể đều hảo, trừ bỏ thích ngủ chút, đến bây giờ cũng chưa như thế nào thai nghén đâu. Lý Đức Toàn là Khang Hy gần người người. Tự nhiên sẽ hiểu mật tần có thai sự tình. Lại nói tiếp, này hạp cung từ trên xuống dưới ai cũng không mật tần như vậy phúc khí. Nhìn là cấm túc, hoàng thượng nhưng để ý đâu. Mật tần nương nương mỗi ngày làm cái gì, ăn cái gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải hỏi một lần. Có đôi khi, liền Lý Đức Toàn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Khang Hy gật gật đầu, vung trong tay tấu chương, nhàn nhạt nói, ân, truyền chấm ý chỉ. Ngày mai sáng sớm miễn mật tần cấm túc. Chương 112 cao điệu tái nhậm chức. Kỳ tương cung. Vương Mật Hành mỉm cười nhìn đứng ở trước mặt Lý Đức Toàn, nói, làm phiền công công lại đây một chuyến. Nương nương nói quá lời, nương nương nếu không có gì bên phân phó, nô tài liền cáo lui trước. Lý Đức Toàn trên mặt đôi ý cười, cung kính mà nói. Vương Mật Hành gật gật đầu, Lý Đức Toàn chắp tay, lúc này mới xoay người chiều ngoài điện đi đến. Lý Đức Toàn mới vừa ra đi, Thu Mai liền cười nói, nô tỳ chúc mừng chủ tử, hoàng thượng rốt cuộc miễn chủ tử cấm túc. Vương Mật Hành nhìn thoáng qua cười đến hết sức vui mừng Thu Mai, khoe miệng cũng câu ra một mặt ý cười, mấy ngày nay nha đầu này sợ là buồn hỏng rồi. Nếu cảm thấy buồn liền đi ra ngoài đi dạo, tả hữu nơi này cũng không có gì sự tình nhưng làm. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, cười nói, không bằng nô tỳ bồi chủ tử đi ngự hoa viên giải sầu. Thu Mai lời này mới vừa nói xong, ngay sau đó rồi lại lắc lắc đầu, nô tỳ vẫn là bồi chủ tử ngốc tại trong phòng đi, bên ngoài thiên lãnh, chủ tử có thai chứ lạnh đã có thể không hảo. Thu Mai tuy rằng nói như vậy, Vương Mật Hành cũng đã đoán được nàng tâm tư. Ngự hoa viên chính là nhiều chuyện địa phương, lúc trước Cẩn Quý Nhân còn không phải là ở ngự hoa viên không cẩn thận té ngã một cái mà đẻ non, nàng hiện giờ có thai, loại địa phương kia vẫn là thiếu đi lại chút cho thỏa đáng. Bổn cung muốn ăn chút điểm tâm, ngươi kêu ngự thiện phòng làm đưa tới đi, thuận tiện hỏi thăm trong cung đầu nhưng có cái gì mới mẻ sự tình. Vương Mật Hành phân phó nói. Nghe Vương Mật Hành nói, Thu Mai trong ánh mắt tràn ra một mặt ý cười, hành lễ, nói, nô tỳ đã biết, chủ tử cứ việc yên tâm. Chủ tử ý tứ, nàng tự nhiên rõ ràng. Cấm túc 3 tháng, hậu cung xảy ra chuyện gì các nàng thật là hoàn toàn không biết gì cả, không thừa dịp lúc này hỏi thăm, chờ đến ngày mai đi thừa cản cung thỉnh an thời điểm cũng thật liền có chút trở tay không kịp. Nay trong cung đầu, đồn đãi vớ vẩn nhiều nhất địa phương đơn giản là ngự thiện phòng. Mỗi cái trong cung cung nữ thái giám ra vào, chỉ cần dễ nghe thượng như vậy 1-2 câu liền biết này trong cung đầu ra cái gì mới mẻ sự. Loại chuyện này, nàng cũng không phải là đầu một hồi làm. Thu Mai đi đến bên cạnh bàn phao một ly trà, lại cầm một đĩa mơ chua phóng tới trên bàn, ngay sau đó công đạo Thu Lan vài câu, lúc này mới xoay người lui đi ra ngoài. Bộ dáng này, nghiễm nhiên có vài phần đại cung nữ hương vị. Nhìn nàng bóng dáng, Vương Mật Hành không khỏi bật cười, nha đầu này, thật là một ngày so một ngày tiền đồ. Ngược lại là nàng, này tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt, liền uống ly trà như vậy việc nhỏ đều đến làm người hầu hạ, thật là càng sống càng đi trở về. Bất quá này cũng không thể quái nàng, đổi ai qua mấy tháng loại này y tới rôi tay cơm tới há mồm liền đánh cái hắt xì đều có thể làm người thay đổi sắc mặt nhật tử, cũng đến lưu lạc đến nàng như vậy hoàn cảnh. Vương Mật Hành cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, lại cầm lấy trên bàn Mãn Hán Từ Điển một tờ nhìn lên. Như vậy nhìn, đảo thực sự có vài phần hứng thú ở bên trong. Phải biết rằng mấy ngày nay nàng toàn bằng này mấy quyển thư giải buồn, nói cách khác, đã sớm buồn đã chết. Phía trước nàng vẫn luôn đều cảm thấy ngốc tại chính mình trong cung nửa năm không ra đi kia căn bản không có gì, bị cấm 3 tháng đủ lúc này mới hiểu được, đừng nói nửa năm. 3 tháng đều đem nàng quan qua sức. Mấu chốt vấn đề, ở chỗ người trước là nàng chính mình không nghĩ đi ra ngoài, người sau là bởi vì nào đó nguyên nhân nàng không thể đi ra ngoài. Cho nên, nàng quyết định về sau tuyệt đối không thể dễ dàng chọc tới Khang Hy. Cấm túc gì đó, tuyệt đối so với đương trường đánh nàng một đốn còn làm người khó chịu. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành lại nhịn không được nghĩ đến ngày đó buổi tối bị Khang Hy tấu thật sự thảm sự tình. Khang Hy xuống tay quá độc ác. Nàng đau 2 ngày cũng chưa có thể xuống giường, cũng may này nam nhân còn có một chút đánh một cái tát cấp cái ngọt táo giác ngộ, trước khi đi thời điểm công đạo Lý Đức Toàn cho nàng đưa tới thuốc trị thương, nói cách khác, nàng không chừng còn phải nhiều đau mấy ngày. Tưởng tượng đến này đó, Vương Mật Hành liền nhịn không được nghiến răng, ngày thường nhìn rất đứng đắn, như thế nào mỗi khi cùng nàng ở bên nhau thời điểm Khang Hy liền trở nên không giống như là nàng hiểu biết cái kia thiên cổ nhất đế. Tuyệt đối là đem nàng đương sủng vật tới dưỡng, cao hứng thời điểm đậu một đầu, không cao hứng thời điểm sửa chữa một đốn, nhưng nàng cố tình còn cảm thấy như vậy ở trung phương thức tựa hồ cũng không tồi. Vương Mật Hành nghĩ, cảm thấy chính mình tuyệt đối thành chịu ngược thể chất, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy như vậy cũng thực không tồi đâu. Vương Mật Hành vươn tay đi, tùy ý nhặt một viên mơ chua phóng tới trong miệng, chua chua ngọt ngọt hương vị phá lệ hảo. Cái này mùa nguyên bản là không có mơ chua, cũng không biết nội vụ phủ người từ nơi nào tìm thấy. Giống như nghe Thu Mai nói qua một câu, nói này đó đều là Khang Hy cố ý dặn dò. Nói thực ra, cấm túc này 3 tháng, trừ bỏ không tự do chút, nàng nhật tử quá thật là phá lệ hảo. Uống xong trà, ăn mấy viên quả mơ, nhìn trong chốc lát thư lúc sau, Vương Mật Hành đã cảm giác được có chút mệt mỏi. Từ có thai tới nay, nàng duy nhất cảm giác chính là thích ngủ. Thường thường ăn đồ vật hoặc là nói chuyện bất chi bất giác liền ngủ rồi. Thu Lan thấy, vội vàng đi lên trước tới, nói, nô tỳ đỡ nương nương đến trên giường nằm đi. Vương Mật Hành gật gật đầu, Thu Lan liền đỡ Vương Mật Hành hạ giường nệm, chậm rãi đi đến mép giường. Thu Lan hầu hạ Vương Mật Hành nằm xuống, lại cẩn thận nắn vuốt chăn, nói, nương nương ngài hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì kêu nô tỳ đó là. Vương Mật Hành nhắm mắt lại, chẳng được bao lâu liền ngủ rồi. Này một ngủ cũng không biết ngủ bao lâu. Dù sao chờ nàng tỉnh lại thời điểm, liền thấy Thu Mai đã trở lại. Thu Mai thấy nhà mình chủ tử tỉnh, vội vàng qua đi đỡ nàng chậm rãi ngồi dậy, đôi khởi 2 cái gối đầu làm nàng lại gần đi lên. Chủ tử nếu là đói bụng, ăn trước chút điểm tâm đi, là ngự thiện phòng tân đa dạng, nhìn liền rất ăn ngon. Thu Mai vui tươi hớn hở nói. Nghe nàng nói như vậy, Vương Mật Hành gật gật đầu, ngủ lâu như vậy. Lúc này thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Từ có thai tới nay, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng chiều nào đó động vật phát triển, trừ bỏ ăn chính là ngủ, cố tình như thế nào ăn đều ăn không đủ, mỗi ngày điểm tâm đều là thường xuyên bị, chính là sợ nàng đột nhiên đói bụng. Thu Mai cầm chăn gấm cái ở nàng trên đùi, lúc này mới xoay người đi đến gian ngoài cầm hai đĩa điểm tâm lại đây. Đây là cái gì? Vương Mật Hành thấy cái đĩa màu nâu điểm tâm, có chút tò mò lên. Đây là mơ chua bánh, chủ tử ngài nếm thử ăn ngon không? Thu Mai đầy mặt ý cười nói. Vương Mật Hành nghe xong, tự nhiên có hứng thú, duỗi tay cầm một khối mơ chua bánh cắn một ngụm, tức thì một cổ chua chua ngọt ngọt hương vị lan tràn ở môi răng gian, hương vị đảo thật là không tồi. Thấy Vương Mật Hành thích ăn, Thu Mai còn nói thêm, nô tỳ liền biết chủ tử ngài thích ăn, cho nên nhiều muốn chút lại đây, chủ tử khi nào muốn ăn đều có thể. Vương Mật Hành nâng nâng mắt, khó hiểu nhìn qua đi, nói đi, có cái gì chuyện tốt nhi, như vậy cao hứng. Nha đầu này theo nàng thời gian dài như vậy, một chút ít không thích hợp nhi nàng đều có thể phát giác tới. Nếu không có gì hỉ sự, một cái đĩa mơ chùa bánh đến nỗi làm nàng như vậy cao hứng sao? Thu Mai lập tức liền ngưng cười ý, lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Vương Mật Hành, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, chủ tử ngài làm sao mà biết được. Vương Mật Hành bật cười, nói đi, ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư còn có thể giấu đến quá ta. Nói đến cuối cùng, Vương Mật Hành rất là đắc ý dơ dơ lên khỏe miệng. Thu Mai nhìn nàng một cái, nói, nô tỳ nếu là nói, chủ tử ngàn vạn đừng kích động, bằng không nô tỳ cũng không dám nói. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành trong lòng không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nha đầu này yêu cầu như vậy thật cẩn thận. Thấy Vương Mật Hành gật gật đầu, Thu Mai mới nói, là Đức Phi nương nương sự tình. Tuy rằng như thế, Thu Mai vẫn là không dám một hơi đem sự tình cấp nói ra. Nếu Vương Mật Hành biết nàng tâm tư, nhất định cảm thấy rất là vô ngữ, nói, nàng nhìn qua có như vậy mảnh mai sao? Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Hoàng thượng hạ chỉ, đem Đức Phi 14AK nhớ đến Hoàng Quý Phi danh nghĩa, lúc này, tông nhân phủ liền Ngọc Điệp đều sửa lại. Thu Mai nói mới vừa nói xong, Vương Mật Hành liền sững sờ ở nơi đó, khiếp sợ qua đi, mới hỏi nói, sao lại thế này? Em đẹp, Khang Hy như thế nào sẽ đem 14AK nhớ đến Hoàng Quý Phi danh nghĩa? Trong lịch sử 14AK nhưng vẫn luôn là Đức Phi dưỡng. Chỉ có tứ AK là từ nhỏ bị ôm đến hiếu ý nhân Hoàng hậu trong cung, Ngọc Điệp cũng vẫn luôn đều ghi tạc hiếu ý nhân Hoàng hậu danh nghĩa. Thu Mai nhìn nhà mình chủ tử cũng không có cái gì quá kích phản ứng, lúc này mới mở miệng giải thích nói, nô tỳ cũng không biết là cái gì duyên cớ, chỉ nghe nói Hoàng thượng ở Hoàng Quý Phi thiên thu bữa tiệc hạ ý chỉ, nói là Hoàng Quý Phi thân mình không tốt, thừa càn cung có cái hài tử Hoàng Quý Phi tâm tình hảo bệnh tự nhiên sẽ tốt mau chút, còn nói Đức Phi nương nương đương trường liền té xỉu, mấy ngày nay vẫn luôn bệnh, ăn hảo chút dược đều lặp đi lặp lại vẫn luôn đều không thấy hảo. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành hơi kinh ngạc, 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, không nghĩ tới hậu cung thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Đức Phi bệnh vẫn luôn không hảo đó là tự nhiên, chính mình thân sinh cốt nhục bị người khác ôm đi, là cái đương ngạch nương đều không chịu nổi. Nói nữa, năm đó từ AK chính là bị hiếu ý nhân Hoàng hậu ôm đi, hiện giờ lại đến phiên 14AK, Đức Phi đối 14AK yêu thương trong cung trên đầu trên dưới hạ ai không biết. Khang Hy đạo ý chỉ này, rõ ràng hướng Đức Phi ngực thượng đâm một đao, lại còn có không chuẩn nàng kêu đau. Vương Mật Hành trong lòng chửi thầm, này nam nhân như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu. Thu thập khởi người tới thật là hướng đã chết thu thập, một chút đường sống đều không lưu. Không thể không thừa nhận, ngày ấy bị hắn tấu một đốn căn bản là không đáng giá nhắc tới, hắn muốn thật muốn thu thập nàng, có rất nhiều biện pháp. Đương nhiên, Đức Phi thất thế đối hậu cung sở hữu nữ nhân tới nói đều là chuyện tốt, Vương Mật Hành tự nhiên cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, Đức Phi tâm cơ thâm hậu, có người như vậy đè ở chính mình phía trên, kia nhật tử qua đến tự nhiên phá lệ cẩn thận, vừa lơ đãng liền bị nàng tính kế đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Mật Hành khôi phục đi thừa cản cung thỉnh an nhật tử, có 3 tháng có thai, nàng bụng nhỏ đã hơi hơi phồng lên. Nàng vừa tiến đến, ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây, cuối cùng, lại không hẹn mà cùng rơi xuống nàng trên bụng. Vương Mật Hành nghĩ, này có tính không là cao điệu tái nhậm trước đâu. Chương 113 sản nữ. Thấy Vương Mật Hành hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, Hoàng Quý Phi trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ, một bàn tay không tự giác đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Mật Tần nhưng thật ra cái có phúc khí, nàng dùng như vậy nhiều dược đều không có động tĩnh gì, thiên nàng Mật Tần từng bước sinh. Thượng một hồi là đối Long Phượng thai, lúc này mới không đến một năm thời gian, liền lại có thai. Nhìn nàng phồng lên bụng nhỏ, Hoàng Quý Phi trong lòng như thế nào có thể không ghen ghét, như thế nào sở hữu phúc khí đều làm Mật Tần chiếm đi. Nhận thấy được mọi người đỏ mắt ghen ghét ánh mắt, Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, nàng này có tính không là cao điệu cấm túc, lại cao điệu tái nhậm trước đâu. Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, chậm rãi tiến lên, hành lễ, nói, Tần thiếp cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Nhìn nàng động tác, Hoàng Quý Phi trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, ngôn ngữ gian mang theo một tia miễn cưỡng, rốt cuộc là muội muội có phúc khí, có thể thế Hoàng thượng sinh con nối dõi, buồn cung nhìn, này thai cũng có 3 tháng đi. Vương Mật Hành cung kính mà trả lời, hồi nương nương nói, thái y liền nói, Tần thiếp đã có 4 tháng có thai. Nàng lời này vừa ra, chúng phi Tần trong mắt lập tức liền lộ ra vài phần khác thường, 4 tháng, nghĩ đến Hoàng thượng định là đã biết. Trong điện phá lệ an tĩnh, ai đều không có nói chuyện, vô số đạo ánh mắt lập tức chiều nàng bắn lại đây, ghen ghét, thầm hận, không cam lòng, cơ hồ đều sắp đem nàng vùi lấp. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vương Mật Hành lúc này nhất định đã chết 100.000 biến. Thật lâu sau, Hoàng Quý Phi chỉ nhàn nhạt mà nói câu, đứng lên đi, ngươi có thân mình, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, đừng động thai khí. Là, làm phiền nương nương nhớ. Vương Mật Hành cảm tạ, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi đến ghế giữa bên ngồi xuống. Chúng phi Tần tầm mắt theo nàng động tác một chút nhìn lại đây, thẳng đến nàng ngồi xuống, lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Nàng mới vừa ngồi xuống định, liền có người lạnh lùng cười, nói, Mật Tần này thai cũng quá mức cẩn thận, không biết còn tưởng rằng chúng ta những người này tâm địa có bao nhiêu ác độc đâu, Mật Tần có dựng cũng không dám nói ra. Nàng lời nói vừa mới nói xong, Ngọc Quý Nhân liền ngay sau đó nói, loại này phúc khí, chúng ta chính là hâm mộ không tới, này trong cung đầu sinh hạ A Ca công chúa cũng không ít, chẳng lẽ mỗi một cái đều có thể làm Hoàng thượng phong làm một cung chủ vị. Vệ Quý Nhân, ngươi nói có phải hay không? Vệ Quý Nhân an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, nghe được lời này, một câu cũng chưa ngôn ngữ, liền ánh mắt cũng chưa lộ ra một phần ghen ghét. Thấy này đó, Ngọc Quý Nhân khinh thường nhìn nàng một cái, trong lòng ám đạo, đồ vô dụng, trách không được ngao nhiều năm như vậy đều còn chỉ là cái quý nhân. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, đem hai người thần sắc một kia không lầm thu vào đáy mắt, chỉ cảm thấy này Ngọc Quý Nhân thật là một đóa kỳ ba, nàng chẳng lẽ không biết, ở cái này hậu cung nhảy nhót càng là lợi hại, kết quả là chịu tội liền lướt qua sao. Nàng càng không hiểu chính là, Ngọc Quý Nhân như thế nào cố tình thích nhằm vào nàng, hợp lại là nàng ngày thường quá dễ khi dễ, không phát huy nàng coi như nàng là bệnh miêu. Nói cách khác, như thế nào không thấy nàng cùng Hoàng Quý Phi còn có Đức Phi gọi nhịp. Từ tiến cung về sau, Ngọc Quý Nhân trên mặt không có lúc nào là không biết bắt nạt kẻ yếu này 4 chữ. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành liền mở miệng nói, Quý Nhân nói quá lời, Quý Nhân chính là Huệ Phi nương nương thân chất nữ, chỉ cần có thể thế Hoàng thượng sinh hạ cái ác ca, còn sợ không có trở thành một cung chủ vị nhật tử. Quý Nhân nói như vậy, thật sự là có chút tự coi nhẹ mình. Không chờ Ngọc Quý Nhân mở miệng, Vương Mật Hành lại ngay sau đó nói câu, Quý Nhân nếu là nghĩ đến quá nhiều, khó tránh khỏi làm trong bụng hài tử không yên phận, thái y chẳng lẽ không cùng Quý Nhân nói, này có thai liền phải hảo hảo dưỡng, suy nghĩ quá nhiều khó tránh khỏi sẽ động thai khí, đối Quý Nhân thân mình cũng không tốt. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Ngọc Quý Nhân bỗng dưng thay đổi sắc mặt, chỉ nghe được một tiếng cười nhạo, lại có người nói, đúng vậy, Quý Nhân cũng không nên tự coi nhẹ mình. Quý Nhân mới vừa vào cung liền có thai, Hoàng thượng tự nhiên là coi trọng Quý Nhân. Chỉ là Hoàng thượng bận về việc công vụ, không thể thường xuyên bồi Quý Nhân, Quý Nhân thân là hậu cung phi Tần, này đạo lý sẽ không rõ đi. Ngươi nghe lời này, Ngọc Quý Nhân nhất thời nghẹn lại, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra một câu tới. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, nhìn Ngọc Quý Nhân xanh mét sắc mặt, chỉ cảm thấy miệng mình còn chưa đủ độc, nghe một chút nhân ra là nói như thế nào. Giam 3 câu liền chọc chúng Ngọc Quý Nhân chỗ đau. Ngọc Quý Nhân đều 7 cái nhiều tháng có thai, Khang Hy thế nhưng một lần cũng chưa bước vào nàng trong cung, này ở trong cung đầu đã là thành một cái chê cười, càng là chát ở Ngọc Quý Nhân trong lòng chạm vào đều không thể chạm vào một cây thứ. Hoàng Quý Phi ngồi ở chỗ kia, ánh mắt dừng ở ngồi ở phía dưới Huệ Phi trên người, chỉ thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bởi vì Ngọc Quý Nhân bị người châm chọc mà đã chịu cực nhỏ ảnh hưởng. Hoàng Quý Phi gợi lên khỏe miệng, tươi cười trung lộ ra khác thâm thúy, ngược lại lại rơi xuống Vương Mật Hành phồng lên trên bụng nhỏ, kia mặt ý cười tức thì liền trầm đi xuống. Hảo, Mật Tần có thai là kiện hỷ sự, quay đầu lại làm thái y hảo sinh chăm sóc, đừng xảy ra cái gì gốc dạ. Hoàng Quý Phi thanh âm bình tĩnh như nước, nói xong lời này sau, phất phất tay, nói, đều lui ra đi, buồn cung có chút mệt mỏi. Chúng Phi Tần đứng dậy, nói thanh là, hành lễ, lúc này mới xoay người rời khỏi ngoài điện. Đi ra Thừa Càn cung khi, Ngọc Quý Nhân ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua đi ở đằng trước Mật Tần, trong mắt tràn đầy đều là ghen ghét chi sắc. Bằng nàng một cái hán nữ cũng xứng sinh hạ hoàng tử. Cũng không biết là xử cái gì hồ mị thủ đoạn mê hoặc hoàng thượng, làm hoàng thượng như vậy đem nàng phủng ở lòng bàn tay. 4 tháng có thai, mà ngay cả một chút tin tức cũng chưa lộ ra tới, cấm túc 3 tháng, khí sắc nhìn so với phía trước còn muốn hảo ra rất nhiều. Có thể nghĩ, này 3 tháng cấm túc Mật Tần nhật tử quá đến có bao nhiêu thoải mái. Hảo, có tức giận công phu còn không bằng hảo sinh dưỡng thai, quá chút thời gian ngươi liền phải lâm buồn, đừng luôn là độc khí. Nhìn nhà mình chất nữ trên mặt thần sắc, Huệ Phi ở trong lòng đầu thở dài một hơi, như vậy thiếu kiên nhẫn có thể thành cái gì khí hậu. Trong lòng nghĩ như vậy, xuất khẩu nói liền mang theo vài phần cảnh cáo. Cô cô! Nghe Huệ Phi nói, Ngọc Quý Nhân nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói ra. Trong lòng chỉ nghĩ, này trong cung đầu chỉ có nàng chính mình một người. Hiện giờ có thai, Hoàng thượng không thích nàng, liền cô đều không giúp đỡ nàng. Bằng không, như thế nào mới vừa rồi ở Thừa Cản cung trong điện, từ đầu đến cuối cô đều không có thế nàng nói một lời. Còn nói cái gì tiến cung về sau nơi trốn che chở nàng đâu, hiện giờ xem ra tất cả đều là giả, nếu không phải bận tâm nàng trong bụng đứa nhỏ này, nàng nhật tử sợ là càng khổ sở đâu. Ngọc Quý Nhân nghĩ như vậy, trong lòng liền nổi lên hận ý, một loại xưa nay chưa từng có không cam lòng toàn bộ dũng đi lên. Không để phòng dưới chân một cái lảo đảo, thân mình liền thẳng tắp đi phía trước đảo đi. Ngọc Dung đứng ở bên cạnh Huệ Phi biến sắc, tay mắt lanh lẹ vừa đỡ, lại đã là không còn kịp rồi, mắt thấy nhà mình chất nữ thật mạnh té ngã trên mặt đất, đau sắc mặt đều thay đổi. Ngọc Dung, ngươi thế nào? Huệ Phi mới vừa hỏi ra thanh, liền thấy Ngọc Quý Nhân chảy một bãi huyết, sắc mặt tái nhợt ôm bụng liền tiếp mạo mồ hôi lạnh. Ngọc Quý Nhân miễn cưỡng hơi hơi mở mắt ra, thở gấp nói, đau. Đau quá. Trung túy cung nội. Trong không khí ngưng kết khẩn trương không khí, một lát công phu, Hoàng Quý Phi liền nghe thanh mà đến. Ngọc Quý Nhân một tiếng kêu thảm thiết liền từ trong trướng truyền ra tới, Hoàng Quý Phi nghe, trong lòng không khỏi đánh một cái dùng mình. Sao lại thế này, hảo hảo như thế nào lại động thai khí? Hoàng Quý Phi nhíu nhíu mày, nói. Cũng không biết, này Ngọc Quý Nhân là như thế nào dưỡng thai, từ có thai đến bây giờ, phía trước phía sau đều lăn lộn vài lần. Thấy Hoàng Quý Phi sắc mặt trầm xuống, hầu hạ Ngọc Quý Nhân cung nữ lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch sắp nói. Nương nương thứ tội, là quý nhân không cẩn thận té ngã một cái động thai khí. Đồ vô dụng, cũng không biết hảo hảo hầu hạ nhà ngươi chủ tử, lưu ngươi gì dùng. Ngươi tới, cấp bổn cung quan đến thận hình tư đi. Hoàng Quý Phi vừa nói sau, kia cung nữ trên mặt liền lộ ra một mạt hoảng sợ, run run thân mình không được mà dập đầu. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Lại là một tiếng thét chói tai từ trong trướng truyền ra, kia cung nữ cơ hồ sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Hoàng thượng giá lâm. Chỉ nghe được một tiếng tiêm tế tiếng la, Hoàng Quý Phi vội vàng đi tới cửa đại điện. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy An mặc một thân minh hoàng sắc long bảo, hơi hơi nâng nâng tay, mới nói, thế nào? Ngọc Quý Nhân động thai khí, nước ối đã phá, sợ là có sinh non dấu hiệu. Hoàng Quý Phi nhìn mắt Khang Hy thần sắc, lúc này mới thật cẩn thận trả lời. Khang Hy gật gật đầu, trên mặt cũng không có lộ ra một tia tức giận. Như vậy Hoàng Quý Phi nhắc tới tâm rốt cuộc thả đi xuống. Hoàng thượng như vậy, chính là không đem Ngọc Quý Nhân cùng nàng trong bụng hài tử để ở trong lòng. Ngẫm lại cũng là, Ngọc Quý Nhân sinh non, mặc dù là bảo vệ con vua cũng là cái gầy yếu, Hoàng thượng lại như thế nào sẽ để ở trong lòng. Lúc này, Ngọc Quý Nhân nằm ở trên giường, tê tâm liệt phế kêu, lúc này nàng toàn thân đều ở đau, nước mắt đã mê hoặc hai mắt, cố tình một bát đau đớn liên tiếp tới. Quý Nhân dùng sức chút, lại dùng lực chút. Đứng ở một bên bà đỡ lúc này cũng mệt mỏi đến mồ hôi đầy đầu. Nữ nhân này sinh hài tử, vốn chính là quỷ môn quan thượng đi một chuyến, cố tình vẫn là sinh non, này nguy hiểm nhưng không lớn hơn nữa. Ngọc Quý Nhân gắt gao nhắm mắt lại, căn chặt răng, dùng hết toàn thân sức lực muốn đem hài tử sinh ra tới, bà đỡ một mặt cầm khăn xoa nàng cái chán hãn, một mặt nói, Quý Nhân dùng sức, thực mau liền thấy tiểu A ca. Vĩnh viễn đau đớn một bát dũng lại đây, sinh sôi tra tấn Ngọc Quý Nhân sở hữu thần kinh. Cho đến giờ hợi một khắc, Ngọc Quý Nhân rốt cuộc sinh hạ một nữ, chỉ là bởi vì là sinh non, sắc mặt khô vàng. Thân mình nhỏ nhỏ gầy gầy vừa thấy chính là cái không khỏe mạnh hải tử, Khang Hy chỉ nhìn thoáng qua, khiến cho người ôm đi ra ngoài, trong ánh mắt không mừng cùng ghét bỏ không chút nào che giấu toát ra tới. Đem một màn này xem ở trong mắt Hoàng Quý Phi, trong lòng rốt cuộc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ngọc Quý Nhân có thai lại như thế nào, còn không phải sinh ra tới một cái gầy yếu đến không được nữ nhi, như vậy nữ nhi, không duyên cơ chọc đến Hoàng Thượng ghét bỏ, còn không bằng không có đâu. Chương 114 Trung tâm. Trung Thúy Cung, Ngọc Quý Nhân tỉnh lại sau, biết chính mình sinh hạ cái không đủ nguyệt nữ nhi, chọc đến Hoàng Thượng ghét bỏ, cảm xúc lập tức liền kích động lên. Lan! Đều cút đi! Ngọc Quý Nhân tràn đầy ghét bỏ nhìn thoáng qua ma ma trong lòng ngực gầy yếu đến liền hô hấp đều có chút mỏng manh nữ nhi, đột nhiên ngồi dậy tới, lớn tiếng quát lớn nói. Tiểu chủ! Kêu ma ma bị Ngọc Quý Nhân bộ dáng dọa đến. Vội vàng về phía sau lui lại mấy bước, chần chờ một lát, xoay người rời khỏi ngoài điện. Trong lúc nhất thời, trong phòng hầu hạ cung nữ tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, liền đại khí cũng không dám ra. Ngọc Quý Nhân hét lên một tiếng, đem bên cạnh đồ vật toàn bộ ném tới trên mặt đất, hai mắt tràn đầy hận ý. Tiểu chủ, cung nữ Thúy Châu quỳ trên mặt đất, nhìn gần như điên cuồng Ngọc Quý Nhân, thật cẩn thận khuyên đủ, tiểu chủ ngài giải sầu chút, ở cữ là không thể tức giận. Tiểu chủ lại như thế nào cũng đến bận tâm bản thân thân mình. Mới vừa nói xong lời này, liền nghe được một trận tiếng bước chân, một lát công phu, liền thấy Huệ Phi vén rèm lên đi đến. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Thấy Huệ Phi tiến vào, quỳ trên mặt đất cung nữ trong lòng rốt cuộc rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà mình chủ tử tính tình các nàng nhất hiểu biết bất quá, một không cao hứng liền ái lấy phía dưới nô tài xì hơi. Huệ Phi phất phất tay, ý bảo các nàng lui ra ngoài sau. Lúc này mới mở miệng trách nói, ngươi tính tình này cũng nên sửa sửa lại, lại như thế nào sinh khí cũng không nên lấy bọn nô tài xì hơi, không duyên cớ hàng chính mình thân phận. Nghe Huệ Phi trách cứ, Ngọc Quý Nhân tuy rằng cảm thấy ủy khuất, nhưng cũng biết lúc này không thể đắc tội cái này cô. Vì thế, nàng rất là ủy khuất khóc ra tới, cô ngài muốn thay Ngọc Dung làm chủ A Hoàng thượng nguyên bản liền không thích nàng trong bụng hài tử. Lúc này không chỉ có sinh cái nữ nhi hơn nữa vẫn là cái không đủ nguyện, không duyên cơ chọc đến Hoàng thượng ghét bỏ. Này hết thảy đều là bởi vì mật tần cái kia hắn nữ, nếu không phải Hoàng thượng một mặt sủng ái nàng, như thế nào sẽ nhìn không tới nàng hảo. Vừa mới thả ra, liền gấp không chờ nổi lại đây khoe khoang nàng kia bụng, làm hại nàng khó thở công tâm té lăn trên đất, làm nàng liền cuối cùng một chút hy vọng đều không có. Ngọc Quý Nhân như thế nào cũng tưởng không rõ. Luận xuất thân, luận tướng mạo, nàng nào điểm nhi so ra kém mật tần, hoàng thượng như thế nào cố tình liền coi trọng nàng. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi, nàng không cam lòng. Không cam lòng vốn nên thuộc về chính mình nhân sủng làm mật tần đoạt đi, càng không cam lòng hoàng thượng cứ như vậy ghét bỏ nàng. Một loại ghi hận từ đáy lòng dũng lên, thâm nhập cốt thủy, làm nàng thân mình nhịn không được run rẩy lên, dựa vào cái gì mật tần muốn cái gì có cái gì. Nàng lại thật vất vả có thai vẫn là cái nữ nhi, hơn nữa vẫn là cái không đủ nguyện. Ngọc Quý Nhân đem vùi đầu ở Huệ Phi trong lòng ngực, khóc lớn ra tới, cô, Ngọc Dung không cam lòng, không cam lòng a. Huệ Phi bị nàng này một phen khóc nháo làm cho có chút đau đầu, không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một mạt thất vọng. Nguyên bản Huệ Phi muốn dùng chính mình cái này chất nữ tới cô sủng, nhưng tới rồi lúc này, nàng đã vô pháp nhi lại lừa gạt chính mình. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình cái này chất nữ hiện giờ đã là nàng trong tay một viên khí tử. Lộng không tốt, còn sẽ cho nàng rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Nàng như vậy trương dương ương ngạnh không biết thu liễm tính tình, nguyên bản liền không nên tiến cung. Huệ Phi nghĩ, thở dài, nhíu mày nói, hảo, không cam lòng cũng vô dụng, hảo hảo đem thân mình dưỡng hảo, chỉ có dưỡng hảo thân mình chúng ta mới có thể bàn bạc kỹ hơn. Huệ Phi nói là Ngọc Quý Nhân tiếng khóc như rừng hình ảnh cứng lại rồi, nàng chính là lại ngu dốt, cũng nghe ra nhà mình cô cô trong giọng nói thất vọng. Ngọc Quý Nhân không cấm ngẩng đầu lên, lôi kéo Huệ Phi tay háo vội vàng mà nói, cô cô nhất định phải giúp ta. Là nàng còn nàng rơi xuống hôm nay như vậy hoàn cảnh, nàng như thế nào có thể bỏ mặc? Đừng nghĩ nhiều, cô cô như thế nào sẽ không giúp ngươi đâu. Huệ Phi thanh âm nhu hòa vài phần, nhìn Ngọc Quý Nhân khóc đến đỏ bừng đôi mắt, cầm lấy khăn thế nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, nói, ngươi còn trẻ, về sau nhật tử còn trường đâu, luôn có cơ hội được đến Hoàng thượng ân sủng. Nghe lời này, Ngọc Quý Nhân há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì, Huệ Phi lại quay đầu hướng bên ngoài phân phó nói, người tới, đem tiểu công chúa ôm lại đây. Huệ Phi thanh âm đè thấp chút, nói, rốt cuộc là chính ngươi nữ nhi, tổng phải hảo hảo chăm sóc, ta hỏi qua thái y y, tiểu công chúa tuy rằng không đủ nguyệt, nhưng mới sinh ra hải tử nguyên bản thể chất liền không tốt, cho nên chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, tổng hội tốt, hoàng thượng nơi đó cũng hảo công đạo không phải. Nói chuyện thời điểm, Mama đã đem tiểu công chúa cấp ôm tiến vào, Ngọc Quý Nhân chần chờ một chút, cuối cùng là duỗi tay tiếp nhận. Tiểu công chúa lại gầy lại tiểu, khóa lại thật dày tã lót, trên người phiếm một chút màu xanh lá, liền hô hấp đều có chút mỏng manh. Nhìn trong lòng ngực gầy yếu nhỏ gầy tiếng khóc đều phá lệ nhẹ tiểu công chúa, Ngọc Quý Nhân trong lòng sông cuộn biển gầm hụt hâm nhi, nàng thật vất vả mới có thai, kết quả là lại chỉ sinh hạ như vậy một cái gầy yếu nữ nhi. Không có thể thảo đến hoàng thượng niềm vui, ngược lại bởi vì cái này nữ nhi mà làm hoàng thượng ghét bỏ. Ngọc Quý Nhân ôm tiểu công chúa tay đột nhiên căng thẳng, tiểu công chúa ăn đau, hoa hoa khóc thành tiếng tới. Nghe thế tiếng khóc, Huệ Phi duỗi tay đem tiểu công chúa từ nàng trong tay đoạt trở về, sắc mặt trầm xuống, nổi giận nói, hôn trướng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nói xong lời này, trừng mắt nhìn bên cạnh ma ma liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hảo sinh chăm sóc tiểu công chúa nếu có một chút ít sơ suất, bổn cung đều tính ở ngươi trên người. Kia ma ma nguyên bản thấy Ngọc Quý Nhân động tác đã dọa ngốc ở nơi đó, lúc này nghe Huệ Phi nói, sắc mặt một bạch, bùng một tiếng quỳ gối Huệ Phi trước mặt, thật mạnh dập đầu nói, nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định hảo hảo hầu hạ công chúa. Huệ Phi đem trong tay tã lót giao cho kia ma ma trong tay sau, tức giận lưu lại một câu, nói, thân mình là ngươi bản thân. Hài tử cũng là ngươi bản thân, ngươi nếu muốn trà đạp, bổn cung cũng quản không được, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói, liền lập tức chiều ngoài điện đi đến. Trở lại chính điện sau, Huệ Phi xanh mặt ngồi ở giường nệm thượng. Đứng ở trong điện cung nữ vội vàng đổ ly trà, bưng đi lên. Huệ Phi cầm lấy chung trà rót một ngụm, lạnh lùng nói, phân phó đi xuống, cấp bổn cung hảo hảo nhìn chằm chằm Ngọc Quý Nhân, đừng làm cho nàng nháo ra chuyện gì tới. Kia cung nữ vội vàng lên tiếng, nhìn nhà mình nương nương âm trầm mặt, trong lòng căng thẳng, nương nương lần này là thật sự sinh khí. Bằng không, như thế nào sẽ làm phía dưới người nhìn Ngọc Quý Nhân? Lại nói tiếp, Ngọc Quý Nhân cũng là cái vô dụng, tùy hứng mà lại ương ngạnh, tàng không được một chút tâm tư. Liền lấy chi đáp ứng sự tình tới nói, Ngọc Quý Nhân thủ đoạn liền có chút không phong khoáng chút. Trong lén lút châm chọc vài câu lúc lắc sắc mặt cũng liền thôi. Làm cho mọi người mặt đều có thể cấp chi đáp ứng sắc mặt xem, rõ ràng chính là mất đúng mực. Mặc kệ như thế nào, chi đáp ứng luôn là hoàng thượng người, hoàng thượng đều không chê, nàng một cái nho nhỏ quý nhân lại làm ầm ĩ cái gì, không đến hàng chính mình thân phận. Nàng vừa định, liền nghe nhà mình nương nương mở miệng hỏi, đã nhiều ngày, Vĩnh Hòa cung nhưng có động tĩnh gì? Kia cung nữ suy nghĩ một chút, mới hồi bẩm nói, nô tỳ sai người hỏi thăm. Đức Phi nương nương uống lên hảo chút dược nhưng như cũ không có gì khởi sắc. Thái y liền nói, Đức Phi là tích tụ với đau lòng thân mình, điều dưỡng lên liền phá lệ chậm một chút. Nghe lời này, Huệ Phi hơi hơi gật đầu, như suy tư gì nói, rốt cuộc này hậu cung đều là của Hoàng thượng. Đức Phi phong cảnh thời điểm, sợ là cũng không nghĩ tới sẽ rơi xuống hôm nay như vậy hoàn cảnh. Kia cung nữ gật gật đầu, nói, nương nương lời nói thật là, bất quá cũng là Đức Phi xuất thân không tốt. Nơi nào so được với nương nương xuất thân cao quý. Huệ Phi ngẩng đầu lên liếc đứng ở trước mặt cung nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà mở miệng, cái gì xuất thân không ra thân, nói đến cùng còn không phải toàn bằng hoàng thượng yêu thích, hoàng thượng muốn nhìn tới, nơi nào còn quản cái gì xuất thân. Kia cung nữ đứng ở nơi đó, không dám theo tiếng, thật lâu sau mới nghe Huệ Phi nói, hảo, bổn cung tưởng một người yên lặng một chút, tất cả đều đi xuống đi. Đúng vậy kia cung nữ lên tiếng, hành lễ, lúc này mới chiều ngoài điện đi đến. Vừa mới xoay người, lại nghe Huệ Phi nói, mật tần nơi đó nhãn tuyến, đều triệt đi. Kia cung nữ kinh ngạc nói, nương nương. Mật tần là hoàng thượng đầu quả tim nhi người trên, nàng phúc khí còn ở phía sau đâu. Kia cung nữ tuy rằng như cũ có chút khó hiểu, lại chỉ là lên tiếng, nàng biết nhà mình nương nương là cái có chủ ý, rất nhiều chuyện cũng không tiện hỏi nhiều. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi Hồng con mắt nằm ở trên giường, nghe ma ma nói, vốn là mỏi mệt trên mặt càng thêm tái nhợt chút. 14AK vừa đến buổi tối liền khóc đến lợi hại, xảo muốn gặp nương nương, Hoàng Quý Phi tân thay đổi hai vị ma ma, nơi nào cùng phía trước giống nhau tận tâm, nghe nói 14AK gầy suốt một vòng lớn nhi. Tiểu 14. Đức Phi trong ánh mắt che kín nước mắt, rồi lại một chút ít cũng chưa rơi xuống. Nương nương, ngài ngàn vạn muốn giải sầu chút, loại chuyện này cấp không được. Kia ma ma vội vàng ra tiếng khuyên nhủ. Đang nói, một trận tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, một cái cung nữ vén rèm lên đi đến, vừa tiến đến trong phòng liền có một cổ nùng liệt dược vị nhi. Nương nương, nên uống dược. Nhìn kia cung nữ trong tay chén thuốc, Đức Phi không khỏi nhíu nhíu mày. Ân, ngươi buông đi. Kia cung nữ chậm rãi tiến lên, cầm chén thuốc đặt lên bàn. Đức Phi ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, nói, bổn cung có chút đói bụng, ngươi đến phòng bếp nhỏ lấy chút điểm tâm tiến vào. Đúng vậy, kia cung nữ lên tiếng, liền chiều ngoài điện đi đến. Nàng mới ra đi, Đức Phi liền nhanh chóng cầm lấy trên bàn chén thuốc tất cả đều ngã xuống ống nổ. Nói cho tần thái y yể, quá hai ngày, bổn cung bệnh nên hảo. Là, nương nương yên tâm, tần thái y yể đối nương nương vẫn là trung tâm. Đức Phi gật gật đầu, ân. Tần thái y yể vẫn là không dám phản bội bổn cung nghe nói ngọc quý nhân sinh non. Là, sinh cái tiểu công chúa, tần thái y phương thuốc là cực hảo, quá chút thời gian, sợ sẽ có người nhìn ra tiểu công chúa khác thường. Đức Phi mới vừa gật gật đầu, liền nghe bên ngoài có người hồi bẩm nói, nương nương, từ AK tới cấp nương nương thỉnh an. Chương 115 giải ưu. Nương nương, từ AK tới cấp nương nương thỉnh an. Ngoài điện có cung nữ hồi bẩm nói. Nghe được lời này Đức Phi đầu tiên là ngẩn ra một chút, một lát sau phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, trong ánh mắt lộ ra một mặt phức tạp thần sắc, nói, mau tiến vào đi. Một lát công phu, liền thấy tứ á ca dận chân từ ngoài điện đi đến. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Dận chân hành lễ nói. Đức Phi ngồi ở trên giường, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt kính cẩn nghe theo co thêm nhi tử, trong lòng đột nhiên liền có chút hụt hâm nhi. Đứng lên đi, mấy ngày nay ngươi thường xuyên lại đây, ngạch nương đang bệnh cũng không gặp ngươi, ngươi sẽ không trách ngạch nương đi. Đức Phi tràn đầy từ ái hỏi. Nghe thấy Đức Phi nói như vậy, dận chân ngồi dậy tới nói, nhi tử không dám, cấp ngạch nương thỉnh an chính là nhi tử ứng tận hiếu đạo. Nghe thấy dận chân nói, Đức Phi ngược lại có chút không biết nên như thế nào nói tiếp, chính mình đứa con trai này, không biết vì sao nàng luôn là thân cận không đứng dậy, Đức Phi thầm nghĩ. Đứng lên đi. Quỳ lâu rồi đầu gối đau, mấy ngày nay thiên lạnh, làm hầu hạ người dụng tâm chút. Đức Phi ngoài miệng tuy nói lời này, trên mặt lại hơi hơi có chút xấu hổ. Mấy năm nay, chính mình làm sao từng đối hắn nói qua những lời này. Nay chợt vừa nói, thật đúng là liền không biết nên như thế nào mở miệng. Nhìn quỳ trên mặt đất thần sắc như cũ quặng cu é giật chân, Đức Phi trong lòng liền càng hụt hâm nhi, nếu không phải nghe xong hiếu ý nhân hoàng hậu xối dục. Đứa con trai này như thế nào sẽ đối nàng như vậy xa cách đâu. Đồng ra hai cái nữ nhi, sinh ra chính là nàng khắc tinh. Ỷ vào xuất thân đẻ ép nàng ngần ấy năm, liền con trai của nàng đều bị đồng ra hai cái nữ nhi đoạt đi. Là, nhi tử biết. Dận chân lên tiếng, lúc này mới từ trên mặt đất lên, quy quy củ củ đứng ở nơi đó. Đức Phi đôi mắt lóe một chút, ở trong lòng đầu hơi hơi thở dài một hơi. Ngươi là cái hiếu thuận. Ngạch nương có ngươi đứa con trai này liền rất thấy đủ. Đức Phi lộ ra một bộ rất là vui mừng bộ dáng, nhìn đứng ở nơi đó giận chân, ngược lại lại có chút ảm đạm nói, chỉ là ngươi thập tứ đệ. Đức Phi cúi đầu, trong giọng nói lộ ra một cổ che giấu không được thương tâm, nghe nói ngươi thập tứ đệ cả ngày khóc náo, người đều gầy một vòng nhi, ngạch nương này trong lòng thật sự là không bỏ xuống được. Nói, liền thất thanh khóc giống lên. Giận chân đứng ở nơi đó. Tạm dừng sau một lúc lâu, mới mở miệng khuyên nhủ, ngạch nương giải sầu chút, thập tứ đệ là Hoàng A Mã Nhi tử, quý phi nương nương chắc chắn tận tâm chăm sóc thập tứ đệ. Nghe thấy giận chân nói Đức Phi cầm lấy khăn xoa xoa nước mắt, thanh âm có chút khàn khàn, tóm lại là Hoàng thượng ý chỉ, ngạch nương lại luyến tiếc lại có thể như thế nào, ngạch nương biết bởi vì ngươi thập tứ đệ tuổi nhỏ ngạch nương liền cưng một ít, ngươi nhất định phải thông cảm ngạch nương. Năm đó ngạch nương cũng là bị bất đắc dĩ mới đưa ngươi đưa đến hiếu ý nhân hoàng hậu nơi đó. Đức Phi thanh âm dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, chỉ là có câu nói, ngạch nương không thể không nói, mặc dù ngươi thập tứ đệ dưỡng ở hoàng quý phi danh nghĩa, hắn cũng như cũng là ngươi thân đệ đệ. Đúng vậy. Dận chân lên tiếng, nói, thái y liền nói, ngạch nương bệnh còn chưa khỏi hẳn, hiện giờ vẫn là an tâm dưỡng bệnh cho thỏa đáng, ngàn vạn không cần tưởng quá nhiều bị thương thần. Dận chân đặt ở bên cạnh người nắm tay nắm thật chặt, trong ánh mắt hiện lên một mặt trào phúng. Ân, ngạch nương thân mình ngươi không cần lo lắng, có thái y để nhìn cũng nên hảo. Đức Phi ngẩng đầu lên nhìn đứng ở nơi đó Dận chân, nhẹ giọng nói, ngạch nương còn bệnh, liền không lưu ngươi dùng nữa, miễn cho qua bệnh khí ngược lại không hảo, ngươi dụng tâm đọc sách đó là. Dận chân gật gật đầu, nói, nhi tử cẩn tuân ngạch nương dạy bảo, ngạch nương nếu không có gì phân phó, nhi tử ngày khác lại đến cấp ngạch nương thỉnh an. Đức Phi cười gật gật đầu, đi thôi, bên ngoài thiên lãnh, làm hầu hạ nô tải cho ngươi thêm kiện áo choàng. Từ A Ca rời đi sau, Trương Ma Ma trộm mà nhìn liếc mắt một cái nhà mình nương nương thần sắc, lúc này mới nói, nương nương sớm nên như thế, từ A Ca tính tình lãnh, lại cũng là cái hiếu thuận, nương nương hảo từ A Ca ngoài miệng không nói đều sẽ ghi tạc trong lòng. Đức Phi tinh tế suy nghĩ một lát, nói, bổn cung nhi tử, bổn cung còn không biết, hắn trong lòng chỉ nhớ kỹ chính mình là hiếu ý nhân hoàng hậu nhi tử, bổn cung đây cũng là không biện pháp sự tình. Đức Phi nhìn tứ A Ca rời đi bóng dáng, trong ánh mắt hiện lên một mạt hận ý. Nương nương giải sâu chút, tứ A Ca chính là từ nương nương trong bụng bò ra tới, chỉ cần nương nương chịu phí chút tâm, tứ A Ca luôn có một ngày sẽ minh bạch nương nương khổ tâm. Đức Phi thở dài một hơi, trong thanh âm mang theo vài phần khác thường. Tuy là có như vậy một ngày, bổn cung như cũ cảm thấy không cam lòng. Dận chân chính là lại hiếu thuận, cũng so bất quá nàng tiểu 14, nàng chỉ cần nghĩ tiểu 14 hiện giờ ở thừa cản cung nhật tử, trong lòng giống như là bị đao cắt giống nhau. Cái loại cảm giác này, muốn so với lúc trước mới sinh ra tứ A Ca bị hiếu ý nhân hoàng hậu ôm đi thời điểm phải mãnh liệt nhiều, bởi vì ở trong lòng nàng, Dận Trinh mới chân chính coi như là nàng cái thứ nhất nhi tử. Năm đó từ A Ca mới sinh ra, nàng liền xem cũng chưa tới cấp xem một cái đã bị người khác ôm đi, sau đó mọi người nhìn nàng ánh mắt đều tràn ngập đồng tình cùng trào phúng, thật giống như đang nói, nàng một cái cung nữ mặc dù là được hoàng thượng sủng ái cũng không có tư cách dưỡng chính mình hài tử, thậm chí, nàng còn muốn giả bộ cao hứng bộ dáng đi hiếu ý nhân hoàng hậu nơi đó tạ ơn, cái loại này bị người nhục nhã cảm giác, nàng đến chết cũng sẽ không quên. Huống chi, Dận chân trên người có quá nhiều đồng giai thị bóng dáng. Kia thanh lãnh tính tình, còn có đứng ở nơi đó khiến cho người cảm thấy cao nhân nhất đẳng bộ dáng, rất giống đồng giai thị nhất tộc người. Có chút thời điểm, nàng thậm chí cảm thấy Dận chân làm cho nàng mặt một bộ cung kính hiếu thuận bộ dáng, trong lòng còn không biết như thế nào xem thường nàng đâu. Hắn là hiếu ý nhân hoàng hậu con nuôi, Ngọc Điệp đều ghi tạc hiếu ý nhân hoàng hậu danh nghĩa, là nửa cái con vợ cả, nếu không phải hiếu ý nhân hoàng hậu đã chết, hắn sợ là cả đời đều không muốn thừa nhận còn có một cái cung nữ xuất thân thân ngạch nương đi. Cũng chỉ có nàng tiểu 14, mới là chân chính thuộc về nàng. Chính là lúc này, nàng cố tình lại không thể không trước đem Dận chân lung lạc lại đây, thêm một cái nhi tử, luôn là nhiều một phân trợ lực. Đức Phi thật dài ra một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng phân phó nói, bổn cung cảm thấy có chút không khỏe, ngươi đi thái y y viện một chuyến, chuyến tần thái y y lại đây cấp bổn cung bắt mạch đi. Là, nô tỳ này liền đi. Trương Ma Ma lên tiếng, trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Tần thái y tuy là nương nương người, nhưng nương nương lại rất thiếu truyền hắn đến Vĩnh Hòa cung bắt mạch, cũng không biết nương nương có phải hay không có cái gì chủ ý. Trương Ma Ma giấu đi trong mắt khác thường, hành lễ, lúc này mới xoay người chiều ngoài điện đi đến. Không bao lâu, Trương Ma Ma liền lãnh tần thái y đi đến. Vi thần cấp nương nương thỉnh an. Tần thái y ghi đem trong tay hòm thuốc đặt ở trên mặt đất, cung kính mà quỳ trên mặt đất thỉnh cái an. Trương Ma Ma đưa mắt ra hiệu, đứng ở trong điện cung nữ tất cả đều hiểu ý lui đi ra ngoài. Trong điện, chỉ để lại Đức Phi cùng tần thái y ghi hai người. Bổn cung bị bệnh cũng có hảo chút thời gian, lại không biết vì sao luôn là không tốt. Đức Phi ánh mắt ở tần thái y ghi trên người xem kỹ một lát, như suy tư gì nói. Nàng vừa dứt lời. Tần thái y trên mặt liền mang theo một tia hoảng loạn, nói, nương nương thứ tội, dung vi thần cấp nương nương bắt mạch. Đức Phi gật gật đầu, đem tay đặt ở gối mềm, từ tần thái y tiến lên bắt mạch. Như thế nào? Buồn cung thân mình nhưng có cái gì không khỏe? Đức Phi đạm thanh hỏi. Tần thái y ghi bắt mạch, trần chờ một chút, nói, nương nương chính là tích tụ với tâm, thêm chi nương nương trước đó vài ngày chứ phong hàn thân mình có chút suy yếu, dung vi thần cấp nương nương khai mấy uống thuốc, điều trị hai ngày liền hảo. Đức Phi cười khẽ một chút, ra tiếng nói, buồn cung nhưng thật ra cảm thấy, này tâm bệnh mãi cần tâm dược ý đi, không biết thái ý đi, nhưng có cái gì biện pháp. Trong lúc nhất thời, tần thái y trên trán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ mở miệng nói, không biết nương nương ý tứ. Đức Phi nhìn hắn một cái, nói, hoàng thượng đem 14 AK giao từ quý phi nương nương chăm sóc, nghĩ đến là tin được quý phi. Nghe lời này, tần thái y sắc mặt căng thẳng, chỉ nghe Đức Phi nói tiếp, nếu 14 AK ở thừa cản cung ra cái gì gốc dạ, thái y nói hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào. Hoàng thượng tất nhiên cảm thấy, là hoàng quý phi chậm trễ tiểu 14, không có thể hảo sinh chăm sóc. Mặc dù nhất thời nửa nhi không thể đem tiểu 14 còn cho nàng, chỉ cần loại chuyện này ra thượng vài lần, hoàng thượng tổng hội tức giận. Chờ đến hoàng thượng tức giận rồi, chính là nàng cơ hội. Duy nhất làm nàng có chút không đành lòng, chính là tiểu 14 sợ muốn nếm chút khổ sở. Nhưng nếu là không thể nhẫn tâm tới, nàng sợ là cả đời đều đoạt không trở về nàng tiểu 14. Mấy ngày nay, nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai cái biện pháp có thể làm giận Trinh trở lại chính mình bên người. Một là kết thúc hoàng quý phi tánh mạng, nhị là làm hoàng thượng chính mình sửa lại chủ ý. Người trước thật sự là có chút khó làm, mặc dù là thành công cũng thực dễ dàng chọc đến hoàng thượng nghi kỵ, vẫn là người sau, càng có khả năng một ít. Chỉ cần nàng hảo hảo như hoa, luôn có cơ hội ở thừa cản cung động chút tay chân. Tần thái y há miệng thở dốc, áp xuống trong lòng khiếp sợ, thật cẩn thận hỏi, nương nương ý tứ, là buồn cung tin được ngươi, cũng liền không vòng vo. Bổn cung muốn ngươi chuẩn bị một ít dược, tác dụng ngươi tự nhiên cũng minh bạch. Chỉ là có một chút, ngàn vạn không thể tổn hại 14 á ca thân mình. Đức Phi từng câu từng chữ mở miệng nói. Tần thái y quỳ trên mặt đất, thân mình có chút hơi hơi run rẩy. Chuyện như vậy, cũng không phải là cầm hắn đầu đi mạo hiểm sao. Mưu hại con vua, chính là liên lụy chín tộc tội lớn. Tuy nói Đức Phi ý tứ chỉ là hạ chút rất nhỏ dược, nhưng loại chuyện này nếu bị điều tra ra, đầu một cái rơi đầu chính là chính hắn. Nhưng lúc này hắn lại không thể mở miệng cự tuyệt, vị này nương nương tính tình hắn là nhất rõ ràng bất quá, nếu hắn có một chút nhi do dự, hắn hôm nay phải hoành ra này Vĩnh Hòa Cung. Đều nói Đức Phi nương nương là cái lòng dạ sâu đậm, hắn xem như cảm nhận được, đối chính mình thân sinh nhi tử đều hạ thủ được, lục cung cũng không phải là ai đều có thể làm được. Nương nương yên tâm, vi thần chắc chắn tận tâm thế nương nương giải ưu. Chương 116 tiến bộ. Từ thừa càn cung thỉnh an sau khi trở về, Vương Mật Hành lười nhác ỉ ở trong điện giường nệm thượng, bàn vuông thượng bãi một đĩa ủ tốt quả mơ cùng hai đĩa điểm tâm, một đĩa thúy ngọc đậu bánh cùng một đĩa táo đỏ bánh. Chủ tử, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, ngọc quý nhân chính mình té ngã sinh non quan chúng ta chuyện gì, cho dù là tới rồi hoàng thượng nơi đó chúng ta cũng có nói đầu. Các nàng nha là ghen ghét chủ tử phúc khí. Chủ tử càng muốn nhiều sinh mấy cái AK cho các nàng nhìn một cái. Thu Mai tức giận bất bình nói. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành mới vừa uống đến trong miệng trà hơi kém phun tới. Cái gì kêu nhiều sinh mấy cái AK cho các nàng nhìn một cái, loại chuyện này là có thể lấy tới giận dỗi sao? Nói nữa, nàng nào con mắt nhìn đến nàng vì việc này sinh khí, nàng cảm thấy chính mình giống như còn không lương thiện đến cái kia nông nỗi đi. Nàng có thai là không giả. Vừa lơ đãng đem ngọc quý nhân cấp khí chứ cũng không giả, nhưng này cũng không đại biểu cho ngọc quý nhân bản thân té ngã một cái không cẩn thận sinh non nàng phải áy náy đến tự mình khiển trách cảm thấy xin lỗi nhân gia. Cũng không biết nha đầu này là từ đâu nhìn ra tới nàng trong lòng bất an, rõ ràng cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, nàng tự nhiên không đáng vì những cái đó ghen tuông chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói giận dỗi, kết quả là khi còn không phải nàng trong bụng hài tử. Nhìn nhà mình chủ tử thân sắc, Thu Mai lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải nàng đa tâm, thật sự là Tương Tần kia lời nói cũng quá khó nghe chút, cái gì kêu chủ tử vừa ra tới Ngọc Quý Nhân liền không hảo, này rõ ràng là đang nói là chủ tử làm hại Ngọc Quý Nhân sinh non. Chủ tử không sinh khí liền hảo, này trong cung đầu đồn đại vớ vẩn nhiều đi, ta muốn đều để ý, chính là cùng chính mình không qua được. Tả hữu, hoàng thượng coi trọng chủ tử, những người đó lại nói như thế nào cũng là vô dụng. Thấy nhà mình chủ tử không chút nào để ý bộ dáng, Thu Mai ở trong lòng đầu âm thầm xem thường chính mình một phen, cảm thấy chính mình vẫn là không có chủ tử trầm ổn. Bất quá, lời nói lại nói trở về, ai nghe đến mấy cái này nói nhiều nhiều ít thiếu đều sẽ tức giận, cố tình nhà mình chủ tử là cái ngoại lệ, lúc này còn có tâm tình ăn điểm tâm. Vương Mật Hành buông trong tay chung trà, thuận miệng trêu ghẹo nói, nơi nào liền có như vậy nhiều khí sinh, ngươi nha đầu này một ngụm một cái hoàng thượng, nhìn so bổn cung đều để bụng đâu. Nghe xong lời này, Thu Mai lập tức liền có chút thẹn quá thành giận, đặng đặt chân, bực e thẹn nói, chủ tử, nô tỳ còn không phải thế ngài suy nghĩ, chủ tử nói như thế nữa, nô tỳ đã có thể cái gì cũng không dám nói. Nói, liền muốn xoay người rời đi. Vương Mật Hành vội vàng kéo nàng cánh tay, nói, hảo hảo, bất quá là thuận miệng nói một câu, ngươi liền bực. Kia bổn cung hỏi ngươi, đã nhiều ngày, ngươi kia màu xanh nhạt túi tiền là cho ai thế? Vương Mật Hành nói, trong ánh mắt tràn đầy đều là bát quái sát thái. Kia túi tiền là Vương Mật Hành trong lúc lơ đãng phát hiện, nhìn như vậy thức, không giống như là chính mình dùng, đảo như là cấp người trong lòng thề. Thu Mai thích hoa mai, lại cũng quả quyết không có đem hoa mai thêu ở túi tiền thượng đạo lý. Kia túi tiền chính diện thêu hai chỉ huyền ương, phản diện thêu mấy đóa hoa mai, không phải do nàng không nhiều lắm tưởng. Thu Mai thần sắc hoảng hốt, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, chủ tử thứ tội. Nô tỳ. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, Thu Mai mới ấp úng nói, chủ tử thứ tội, nô tỳ khi còn bé đã cùng biểu ca định ra thân, biểu ca nói, chờ nô tỳ thả ra cung đi, liền cùng nô tỳ thành thân. Quá chút thời gian chính là biểu ca sinh nhật, nô tỳ mới nghĩ, lại là một cái biểu ca cùng biểu muội chuyện xưa a. Vương Mật Hành sau khi nghe xong, trong lòng rất là có một phen cảm xúc. Thu Mai hầu hạ nàng thời gian dài như vậy, mọi chuyện tận tâm, coi như là bên người nàng nhất đắc lực người. Nhưng chuyện của nàng, nàng lại biết chi rất ít, nếu không phải ngẫu nhiên thấy nàng giấu ở trong rổ túi tiền, nàng sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không biết những việc này. Không nghe được nàng nói chuyện, Thu Mai không khỏi có chút khẩn trương, vừa định mở miệng cáo tội, đã bị Vương Mật Hành thân thủ cấp kéo lên. Đứng lên đi, ngươi đã có cái này tâm, bổn cung luôn là muốn thay ngươi chu toàn, lại chờ 2 năm bổn cung thế ngươi cùng hoàng thượng cầu cầu tình. Sớm chút đem ngươi thả ra cung đi. Vương Mật Hành nắm tay nàng, ôn nhu nói. Nô tỳ tại chủ tử ân điển, định tận tâm hầu hạ chủ tử. Thu Mai trong lòng cảm động, một lần nữa quỳ trên mặt đất hành một cái đại lễ. Không biết như thế nào, nhìn quỳ trên mặt đất Thu Mai, Vương Mật Hành đột nhiên cảm thấy ngực hờn dỗi khó chịu, nàng cảm thấy này tử cấm thành, giống như vô luận khi nào đều quanh quẩn một loại làm người áp lực không khí, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Duy nhất có thể làm nàng có chút an ủi, đại khái chính là nàng ở cái này tử cấm thành hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như cái chủ tử, không giống Thu Mai giống nhau nhậm người khống chế chính mình vận mệnh. Vương Mật Hành đang nghĩ ngợi tới, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, liền nghe bên ngoài tiểu thái giám hồi bẩm nói, khởi bẩm nương nương, bên người hoàng thượng Lý Công Công tới. Vương Mật Hành ý bảo quỳ trên mặt đất Thu Mai liếc mắt một cái, chờ nàng đứng dậy, lúc này mới nói, mau mời vào đi. Thức mau, liền có cung nữ lanh Lý Đức Toàn đi đến. Lý Đức Toàn tiến lên vài bước, đánh cái ngàn nhi, không người nói, nô tài cấp mật tần nương nương thỉnh an.